220, thứ 20-20 thiên thứ hai chỗ long tảng thứ hai. Ta hỏi ngươi là đối với 10 vạn năm linh thú này tôn trọng cơ bản. Nếu như ngươi không cho, ta liền tự mình cầm đi. Từ Dương bay lên trời, lúc này, khí chất trên người hắn thể hiện ra tựa hồ hoàn toàn khác biệt trước đó, khí tức tựa hồ lập tức trở nên tràn ngập phong mang lạnh thấu xương, giống như một ma vương cường đại, mưu toan phá hủy tất cả tồn tại trái ngược mình. Huyền hỏa cự viên, xem như huyết thống tiến hóa của huyền hỏa kim cương, ta đã từng đánh với một huyền hỏa kim cương 8 vạn năm 3 đêm, bất quá đó là chuyện mấy vạn năm trước, khi đó ta còn rất trẻ, thực lực cũng không quá mạnh. Không biết trận chiến hôm nay, lại coi là kết quả thế nào. Từ Dương cảm khái một lát, nữ đế vốn cho rằng hắn vẫn sẽ sử dụng vĩnh hằng, nhưng lúc này nàng đoán sai rồi, trước mặt Từ Dương trống rỗng hiện ra hai đạo binh khí hình dáng vòng tròn màu vàng, cho người ta một loại cảm giác phong cách cổ xưa thâm thúy, vừa nhìn đã biết không phải là vật tầm thường, khí tức trên đó tràn ra, đúng là ngay cả nữ đế cũng vì đó trong lòng run lên. Đó là, huyền hỏa cự viên ngửi được cỗ khí tức này, bỗng nhiên tâm thần trì trệ. Ngươi chẳng lẽ đã tìm được long dấu, nói cho ta biết, đến tột cùng là ở trên đảo nào? Ánh mắt huyền hỏa cự lang lộ ra hai ngọn lửa cực nóng, nhưng đó tựa hồ cũng không phải biểu hiện ra dục vọng công kích, mà là hướng về bản tâm của nó. Ồ, nghe ý này của ngươi, chẳng lẽ Đông Hải cũng có long tàng? Huyền hỏa cự lang cũng là vẻ mặt nghi hoặc, người đến cùng là ai? Trên binh khí này rõ ràng ẩn chứa chân long chi khí cực kỳ ngưng thực, hẳn là đồ vật long tàng. Từ Dương khẽ gật đầu, người nói không sai, đúng là thần khí cổ hoang ta mang ra từ trong long tàng, tên là Hoang Thiên Vô Cực. Nếu không phải nghênh chiến cao thủ cỡ như ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng gọi ra nó, bất quá phản ứng vừa rồi của ngươi đã dẫn tới hứng thú của ta. Có lẽ, ta và ngươi cũng không cần tử chiến đến cùng. Huyền hỏa cự thiên cười to, vỗ vỗ bộ ngực cường tráng, ngươi muốn tìm hiểu tin tức Đông Hải Long Tàng. Xin lỗi, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội như vậy, hơn nữa, ngay cả thần khí này của ngươi cũng sẽ ở lại đây, dám có chủ ý với nội đan của bản tôn, ngươi nhất định phải chết. Ầm ầm ầm. Hai tay huyền hỏa cự lang bỗng nhiên đập xuống mặt đất, lực lượng bắn ra thậm chí là khiến phạm vi mấy trăm dặm rung động, hai cánh tay to lớn vô cùng quét ngang, từng mảng lớn cổ thụ che trời cứ như vậy sụp đổ, mở ra một khu vực đủ rộng rãi để chiến đấu với Từ Dương. Khí tức thật mạnh mẽ, còn chưa vận dụng hỏa diễm đã hung hãn như vậy rồi. Nếu không có hắn, chỉ dựa vào lực lượng của mình, tuyệt khó từ trong tay hắn chiếm được bất cứ lợi ích gì. Nữ đế nghĩ thầm, Từ Dương cũng bắt đầu động tác. Hoang Thiên Vô Cực hai bộ phận một công một thủ, ngay cả toàn thân Từ Dương cũng đều bị bảo quang màu vàng này hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm, thần khí cánh tay phải đột nhiên vung lên, sức mạnh cường đại đánh vào trên cánh tay cự binh, mặc cho thân thể con cự quái này cường hãn cỡ nào, bị Từ Dương vung lên như vậy, uy lực của thần khí hiển lộ ra, miễn cưỡng khắc ra một vết máu trên cánh tay cứng cỏi của hắn. Không hổ là truyền thừa Long Tàng, dưới một kích liền phá vỡ phòng ngự của ta, không đơn giản. Tên cự lang này đưa ra đánh giá vô cùng hợp lý với Hoang Thiên Vô Cực của Từ Dương, nhưng điều này cũng không có nghĩa là đối phương sẽ thỏa hiệp. Quả nhiên, chân sau cự lang đạp một cái, nhảy lên hư không cao mấy chục mét, lao thẳng về phía bản thể của Từ Dương. Thái cực đạo đồ to lớn hầu như trong nháy mắt phát ngang trước mặt, ngạnh kháng với lực lượng thân thể cấp vỡ nát này, một tiếng trầm đục vang lên, Từ Dương liền lùi lại ba bước, nhưng huyền hỏa cự lang này cũng đồng dạng bay ngược ra sau, lăng không lộn mấy vòng mới vững vàng đứng yên. Gia hỏa nhân tộc, người rất mạnh, tu sĩ dưới thần anh cảnh bình thường ăn một quyền của ta, nhất định sẽ tan xương nát thịt. Từ Dương khẽ cười, muốn miểu sát ta, ngươi còn không có cơ hội, để ta mở mang kiến thức lực lượng hỏa diễm của ngươi một chút đi. Nói xong, kiếm quang sáng chói sau lưng Từ Dương nhanh chóng ngưng tụ, không ngừng nện xuống người huyền hỏa cự lang phía dưới. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng va chạm liên tiếp tiếp bộc phát, chiến trường phía dưới trong phương viên mấy dặm đều hóa thành một mảnh đất khô cằn. Người khổng lồ bị Từ Dương ở giữa không trung không ngừng dựa vào công pháp áp chế, đã tức giận tới cực điểm. Giống, một tiếng gầm giận dữ phát ra, cự thú liều mạng nện lên ngực, không hề có dấu hiệu nào phun ra một ngọn lửa màu đỏ. Khi ánh lửa kia xuất hiện ngang trời, nửa bộ phận trái của Hoang Thiên Vô Cực chắn ngang trước mặt, ẩn ẩn hiện ra một luồng khí tức long hồn, hoàn toàn ngăn cản ngọn lửa cực nóng này. Quả nhiên không hổ là lực lượng tam sinh huyền hỏa. Nội đan của ngươi có hiệu quả hỏa thuộc tính hoàn mỹ nhất, dùng để trúc cơ là tốt nhất. Lời nói của Từ Dương khiến cho huyền hỏa cự điêu suy nghĩ, trí tuệ 10 vạn năm cũng không kém hơn nhân loại chút nào. Chỉ thấy con khỉ đột này liếc mắt nhìn nữ đế, cảm nhận được hàn nguyệt công cường đại bên ngoài thân thể nữ đế thủ hộ, nhất thời liền hiểu ra chút manh mối. Thì ra là thế, ngươi muốn đoạt nội đan của ta cho nữ nhân của ta chữa trị kinh mạch. Tốt lắm, vậy ta trước hết phế bỏ nữ nhân của ngươi, bảo ngươi đau không muốn sống. Nữ đế dường như muốn phản bác lại muốn nói lại thôi, trên mặt lần nữa sinh ra một mảng đỏ ửng. Cùng lúc này, quanh thân huyền hỏa cự lang thiêu đốt lên ngọn lửa cực nóng, thân thể to lớn đã nhào tới nữ đế bên này. Với trình độ chí lực của gia hỏa này, tự nhiên rất dễ phán đoán ra thể chất của nữ đế chính là băng hàn thuộc tính, băng hỏa tương sinh tương khắc, mà cường độ thân thể 10 vạn năm của huyền hỏa cự triều cùng đẳng cấp bản thân hỏa thuộc tính tự nhiên so với nữ đế cao hơn nhiều, chỉ cần để nó cận thân, nữ đế nhất định là có hiệu quả trọng thương. Từ Dương thấy rõ lực lượng kinh người cỡ nào, lập tức đoán được nữ đế nguy hiểm, quyết đoán ném hoang thiên vô cực trong tay xuống dưới. Ầm ầm ầm, sóng âm kinh khủng trong nháy mắt bộc phát. Hoang thiên vô cực thần khí từ trên không áp xuống một khắc trước đó của con tinh tinh kia, đánh về phía sau lưng của nó. Nữ đế thuận thế bay lên trời, đi tới bên người Từ Dương, hai ngón tay như ngọc nhanh chóng chuyển động, từng mảng lớn ngân mang băng lãnh chút xuống. Xương lãnh cửu châu, trong phút chốc, tất cả ngân quang hoa tuyết trong hư không im bặt dừng lại, không gian phong ấn thuật cường đại vô cùng hàng lâm. Thân thể của huyền hỏa cự lang căng thẳng, bước chân vừa mới nhấc lên cứ thế dừng lại giữa không trung. Nhanh, với thực lực của ta, chỉ có thể tạm thời phong ấn nó 3 giây, lực lượng hỏa thuộc tính của hắn tạo thành tác dụng áp chế đối với ta. Đã hiểu, Từ Dương bình tĩnh, đưa tay ra sau lưng nhanh chóng ngưng sinh ra kiếm quang màu xanh lam cường đại, như sao băng dưới ngôi sao đánh xuống. Đại diễn lam dược kiếm pháp thức thứ 8, là một trong những sát kiếm kỹ mạnh mẽ nhất. Theo kiếm quang đếm không hết này đánh xuống, huyền hỏa cự đại một tiếng gầm thét, tiếng gầm mạnh mẽ vô địch trong nháy mắt vỡ nát hết thảy chung quanh. Đầy trời băng tuyết phi hoa ở trong ánh lửa cực nóng này nháy mắt mất đi vô hình. Chém, Từ Dương giữa không trung gầm lên một tiếng, lúc này đây, đúng là triệu hoán vĩnh hằng thần kiếm ra, hóa thành một bộ phận trong lam quang, lấy thực hình kiếm thể bổ sung một đợt lực lượng chém giết cuối cùng. Không tốt, 221, chương thứ 22, phá diệt ma công. Huyền hỏa cử viên hình như là bắt được mối nguy hiểm tiến công của Từ Dương, theo bản năng mở ra chân thân huyền hỏa. Trong phút chốc, bên ngoài cơ thể con khỉ này hình thành một tầng huyền hỏa cương khí vô cùng nồng đậm, làm cho không gian chung quanh nhiệt độ kịch liệt tăng lên, đồng thời uy lực kiếm khí do Từ Dương đánh ra cũng bị giảm hơn phân nửa. Quả nhiên không hổ là linh thú có tính chiến đấu có huyết thống đỉnh cấp 10 vạn năm, nếu con huyền hỏa cự lang này có thể thu làm của riêng, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Từ Dương nghĩ như vậy, đột nhiên ánh mắt rơi vào trên người nữ đế bên cạnh. Công pháp của nữ đế vốn lấy Hàn Nguyệt công làm chủ, hàn tính cực mạnh, hơn nữa công pháp thiên về huyễn thuật, tại công kích hai đầu cũng không phải rất nổi bật, nếu có thể thu lại linh thú huyền hỏa đằng này làm hộ pháp thần thú, đối với tương lai của nàng tự nhiên là nhiều chỗ tốt. Linh thú vạn năm trở lên có một năng lực không thể so sánh với thú tộc khác, có thể thông qua phương thức hiến tế linh hồn tiến hành trói buộc linh hồn với ký chủ, một khi trói chặt thành công, ký chủ có thể cùng linh thú cùng chia sẻ một phần năng lực cùng linh tính của nhau, đề cao sức chiến đấu của ký chủ rất nhiều. Bất quá loại hiến tế này đều cần sự tán đồng tuyệt đối với ký chủ mới có thể được. Bởi vì tương đương với việc đem một nửa sinh mệnh hiến cho ký chủ, cho dù là linh thú vạn năm cũng rất ít chịu làm như vậy, chớ nói chi là thượng cổ linh chủng 10 vạn năm qua. Chỉ là cự lang cũng không rõ, lần này hắn gặp phải đối thủ là Từ Dương, một cái cũng có thể không thể biến thành tồn tại mạnh mẽ. Tinh tinh, ngươi làm linh thú 10 vạn năm, nếu như giết ngươi như vậy không khỏi đáng tiếc, không bằng hiến tế cho nữ đế, làm linh thú của nàng, như thế nào? Nữ đế kinh hãi, khó có thể tin nhìn về phía Từ Dương. Nàng đương nhiên biết chỗ tốt khi làm như vậy, nhưng nàng cũng biết, gọi huyền hỏa cự lang hiến tế khó khăn hơn gấp 10 lần so với lấy nội đan của nó. Ngươi nằm mơ, hôm nay nếu ta không giết chết hai người các ngươi, lão tử cũng không xứng làm vua của khu rừng này. Giống, con cự thú lần thứ hai nện lên hai tay, chỉ là lần này, trên người nó tỏa ra khí thức đặc thù gợn sóng, lại như là một loại tín hiệu đặc thù thuộc về viên tộc, có thể phóng thích tin tức chung quanh. Quả nhiên, chỉ một lát sau, rất nhiều con tử viên có ma đồng ngưng tụ về phía trung tâm rừng rậm này, bao vây Từ Dương và nữ đế. Trong miệng mỗi một con viên hầu đều đang tản ra tần suất hoàn toàn bất đồng gào thét, sinh ra quấy nhiễu thật lớn với tinh thần lực, mạnh như Từ Dương cũng nhịn không được nhíu mày. Nhiệt độ trong rừng cây càng ngày càng cao, không hiểu sao dẫn tới hai cỗ băng hỏa bổn nguyên va chạm trong cơ thể nữ đế, làm năng lượng trong cơ thể nàng trở nên 10 phần sao động, tăng thêm tiếng kêu của những con khỉ con này, cảm xúc của nữ đế rất nhanh đã lâm vào bờ vực sụp đổ. Đúng lúc này, Từ Dương đem hai bộ phận thần khí của Hoang Thiên Vô Cực đều chuyển đến trước mặt nữ đế, hóa thành hai tấm thuận ánh sáng màu vàng xoay tròn, hoàn toàn cách ly không gian ngoài thân nữ đế với ngoại giới. Quả nhiên, có thần khí cái thế này thủ hộ, áp lực mà nữ đế cảm nhận được lập tức giảm xuống, nhưng cứ như vậy, áp lực mà Từ Dương phải đối mặt đương nhiên cũng sẽ lớn hơn. Đến đây đi, lão Tinh Tinh, có dám đánh cược với ta hay không? Trong vòng nửa nén nhang, ta có thể không cần nhờ bất luận pháp bảo binh khí gì, để toàn bộ rừng rậm sinh cơ bừng bừng này của ngươi biến thành một mảnh tử địa. Huyền Hỏa Cự Lang cười ha ha, rừng rậm này của ta tuy không phải là hòn đảo lớn nhất Đông Hải, nhưng linh khí lại vô cùng dư thừa, sinh linh trên đảo ít nói cũng hơn vạn, chỉ là công phu nửa nén hương, đừng nói là tịch diệt toàn bộ hòn đảo của ta, coi như là đại trận thiên viên ta ngươi cũng không ra được. Tiểu tử, cuồng vọng chính là phải trả giá lớn. Khóe miệng Từ Dương khẽ nhếch, nếu ta thua, muốn giết muốn dóc thịt, mặc cho ngươi xử trí. Thậm chí nếu ngươi đồng ý, ta có thể dẫn ngươi đi tìm kiếm long tàng trong Đông Hải. Nếu ngươi thua, nghe theo ước định, nhận nàng làm chủ, hiến tế linh hồn ngươi và nữ đế ký kết khế ước, như thế nào? Huyền Hỏa Cự Thú đối với thực lực bên mình tuyệt đối tự tin, mặt khác, nó thật sự không tin Từ Dương có thể làm được thần tích khó tin này, nếu như hắn thật sự có thể làm được, đủ để chứng minh đối phương có năng lực giết chết mình, vậy cũng không thể không tuân lệnh. Được, nếu ngươi có thể làm được, bản tôn lập tức hiến tế cho nàng. Từ Dương vung tay lên, trước mặt Huyền Hỏa Cự Viên nhiều hơn nửa nén hương cháy lên. Không được, Từ Dương, ngươi không cần phải đánh cược lớn như vậy với nó, chúng ta lập tức rời đi, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Từ Dương cũng không trả lời nữ đế, chỉ cười khẽ đột nhiên ngồi xếp bằng nhập định, chỗ mi tâm không hề báo trước lóe ra một đạo quang mang tím đen. Một chiêu này, sau khi Từ Dương lĩnh ngộ xong cũng chưa từng sử dụng, đó là sau khi mình giải tỏa vĩnh hằng thần khí, ngả lộ ma hoàng dùng mệnh nguyên dung hợp với bản thân, giải khai công pháp cấm kỵ của nhất mạch ma tộc phong ấn trong vĩnh hằng thần khí. Từ Dương suy đoán, hẳn là mấy chục vạn năm trước lúc thần khí vĩnh hằng này bị băng phong, chủ nhân đời trước lưu lại ma công, tên là Phá Diệt. Khi đạo hồn lực màu tím đen này không ngừng khuếch tán, bóng mờ dưới thân Từ Dương kia như gợn sóng trong biển rộng, từng chút một che phủ diện tích càng lớn hơn chung quanh, trong không khí vốn dư thừa linh lực bắt đầu mục nát, tất cả dấu vết sinh mệnh bắt đầu điêu linh, tất cả linh hồn bị bao phủ trong bóng tối này đều bắt đầu run rẩy theo bản năng. Ông trời ơi, đây là luồng sức mạnh gì vậy? Còn đáng sợ hơn cả khí tức của Thao Thiết Vương, rốt cuộc tên tiểu tử nhân tộc này có lai lịch ra sao? Huyền Hỏa Cự Lang khó có thể tin nhìn trước mặt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên chống cự như thế nào, mặc cho nó tùy ý rít gào, muốn tới gần Từ Dương, lại đều bị bóng đen màu tím dưới chân này hạn chế khó có thể tránh thoát. Không, nữ đế giữa không trung bị bảo vệ hoàn mỹ, ánh mắt cũng toát ra ánh sáng không thể tin được, đến bây giờ nàng mới ý thức được, mình nhìn thấy Từ Dương, chỉ là một góc băng sơn trong nội tình của nam nhân này. Thần bí và cường đại của hắn đã sớm vượt qua cực hạn tưởng tượng của nữ đế. Hủ mục và tiêu vong vẫn đang kéo dài. Thay đổi đầu tiên là những cây cỏ xung quanh, trong thời gian cực đoan nhanh chóng khô héo, sinh mệnh lực tràn về phía bản thể Từ Dương. Theo sát phía sau, chính là những sinh mệnh thể cấp thấp kia, sau khi bị rút sạch linh lực, nhục thân cũng bắt đầu đi về phía tịch diệt. Lại sau đó, nửa nén hương đã cháy hơn phân nửa, đám tiểu viên chung quanh phát ra tiếng kêu rên cuồng loạn. Muốn chống lại phát hiện mình căn bản không có lực lượng phản kháng. Không, Huyền Hỏa Cự Lang nhìn hơn 1000 tộc nhân của mình quỳ trên mặt đất phát ra tiếng kêu rên thống khổ dãy giụa, nó biết, trận lục cục này, mình đã thua. Từ Dương ngăn cũng không phải là có thể cắn nuốt toàn bộ sinh mệnh chung quanh thật sự, hắn ngăn chính là nhiệt độ trong nội tâm Huyền Hỏa Cự Lang này cũng nóng như nhau, nó tuyệt sẽ không bởi vì một mình tính mạng, uổng công vạn chúng sinh linh trên hải đảo này. Nói cách khác, cũng chỉ có linh thú có lòng thiện niệm mới có thể chân chính hoàn thành hiến tế với nữ đế. Dừng lại đi, ta, thua, 222, chương thứ 22 hiến tế thành công. Một chiêu phá diệt ma công này xuất hiện, đừng nói là Huyền Hỏa Thần Minh căn bản không nghĩ tới, cho dù là đồng đội của Từ Dương lúc này, đế tuyết thanh hàn cao cao tại thượng cũng chấn động. Ông trời ơi, tên này còn có thể khống chế lực lượng của ma tộc. Hắn rốt cuộc là một người như thế nào? Vì sao trên người hắn tràn ngập kỳ tích? Càng quan trọng hơn là, ngay cả đẳng cấp tu vi của hắn ta cũng không thể nhìn thấu. Trước nay nữ đế không hiểu nhất, vẫn là Từ Dương thần bí ở phương diện tu vi, trừ phi là so với bản thân cao hơn hai đại cảnh giới, nếu không hầu như không có công pháp nào có thể che giấu tu vi cảnh giới một người, nhưng Từ Dương lại có thể làm được. Lúc trước hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí cảnh, tuy rằng nội tình của hắn khó có thể tưởng tượng, nhưng biểu tượng tu vi luyện khí cảnh của hắn vẫn không cách nào che giấu. Nhưng khi hắn bước ra một bước kia, chân chính để cho mình có thể cùng đạo tương hợp, loại tình huống này lần nữa phát sinh chuyển biến, ấn ký luyện khí cảnh khắc trên người hắn biến mất không thấy gì nữa, nguyên nhân vẫn là vì Từ Dương luyện khí cảnh đã đạt tới viên mãn, chỉ bằng vào tu hành luyện khí cảnh liền diễn hóa ra thái cực đồ đằng thuộc về mình, dấu vết vào trong đạo tích, bởi vậy người ngoài không thể bắt giữ. Về phần phá diệt thần kỹ mà hắn thi triển trước mắt, vậy thật sự không thể dùng lẽ thường để lý giải, nữ đế chỉ có thể đại khái đoán, việc này có lẽ có quan hệ với thần khí ma tộc này của Từ Dương. Lực lượng phá diệt cường đại, làm cho sinh mệnh lực tất cả sinh mệnh cỏ cây chung quanh nhanh chóng trôi đi, tự hội tụ về mi tâm Từ Dương, bản thân hắn giờ phút này phảng phất như một sinh mệnh lực to lớn cắn nuốt vòng xoáy, bất luận dấu vết sinh mệnh nào trong phạm vi đó đều không thể thoát khỏi sự khống chế của hắn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là ác ma thôn phệ mệnh nguyên thật sự, sở dĩ làm như vậy, đơn giản là muốn lấy cái giá nhỏ nhất chinh phục con huyền hỏa cự lang này. Bằng nội tình của Từ Dương, chính diện chinh phục con khỉ này cũng tuyệt không phải không làm được, nhưng như vậy, Từ Dương nhất định tiêu phí tinh lực cùng thời gian không nhỏ, vạn nhất trong lúc này dẫn đoàn người Thác Bạt Hoành ở chung quanh rừng rậm tới, rất có thể sẽ sinh ra càng nhiều biến số. Đến cảnh giới này của Từ Dương, làm sao có thể hiện ra mỗi phần thực lực của mình đến mức lớn nhất, dùng cái giá nhỏ nhất lấy được thu hoạch lớn nhất mới là thứ hắn theo đuổi. Rất tốt, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của mình, nếu không ta không ngại tùy thời đem phương pháp phá diệt bao phủ về phía toàn bộ hòn đảo nhỏ trong rừng rậm, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, ta không phải là một người thích nói đùa. Giọng nói của Từ Dương dường như lạnh lùng hơn lúc tới rất nhiều, một khi đầu tư vào trong chiến đấu, nam nhân này biểu hiện ra tư thái như sát thần, khiến cho nữ đế bên cạnh rung động không thôi. Nam nhân chân chính là người giống như Từ Dương, vừa có khí phách vừa có mặt dịu dàng săn sóc. Huyền hỏa cự lang nhìn đám con cháu mình một chút, lại phát ra một tiếng linh hồn rít gào, đấm đập bộ ngực cường tráng của mình, đi tới trước mặt Từ Dương và nữ đế, cúi đầu chỉ thuộc về linh thú 10 vạn năm, đương nhiên cũng buông xuống tôn nghiêm. Đối với linh thú cao cấp trí tuệ mà nói, dùng phương thức hiến tế phụ thuộc vào tu sĩ nhân tộc là một chuyện rất không vinh quang, trọng yếu hơn là, một khi tiến hành hiến tế, ý nghĩa ký chủ của nó sẽ trở thành chúa tể vận mệnh của nó, hơn nữa tu vi bản thân tăng lên sẽ triệt để dừng lại, cùng ký chủ cùng cộng hưởng linh lực cùng sinh mệnh lực của mình. Đương nhiên, nếu là loại người giống như Tiểu Long Mãng, đụng phải chủ tử cơ duyên cùng thực lực hai tầng nghịch thiên như Từ Dương, sẽ đạt được chỗ tốt cũng là khó có thể tưởng tượng, nói là một bước lên trời huyết mạch phản tổ cũng tuyệt không phải không có khả năng. Lúc này trong lòng huyền hỏa cự viên có chút không cân bằng, nhưng đối mặt với Từ Dương, nó không có lựa chọn nào khác. Nghe đây, chuyện ta đồng ý với ngươi tuyệt đối không phải là nói ngoa, ngươi ngoan ngoãn hiến tế cho nữ đế, trở thành bạn đồng hành bảo vệ nàng, ta có thể cho ngươi đạt được càng nhiều cơ duyên. Nhưng nếu ngươi dám giở trò trong quá trình hiến tế, tổn thương nữ đế nửa phần, ta sẽ biến cả hòn đảo này thành một ngôi mộ. Lời nói của Từ Dương tương đối bình tĩnh, nhưng lại để cho nữ đế Tuyết Thanh Hàn cùng huyền hỏa cự hỏa trước mặt linh hồn trì trệ, một cỗ uy áp linh hồn không thể chống lại tràn ngập trong đầu hai người, là một loại cảm giác run rẩy nói không nên lời. Bắt đầu đi, Từ Dương nhẹ nhàng run tay, trong lòng bàn tay nhiều ra một cái pháp khí hình tròn tràn đầy tử quang, lơ lửng bao phủ đỉnh đầu nữ đế. Ngươi không cần làm gì cả, trầm tĩnh lại, ta tự mình dẫn đạo hộ pháp cho ngươi. Lời nói của Từ Dương ngược lại làm cho nữ đế có chút không biết phải làm sao. Từ trước đến nay đều là khống chế vận mệnh người khác, căn bản không quen nữ đế bên cạnh che chở, trước mắt đối mặt với Từ Dương, lại như là một tiểu cô nương tay chân luống cuống, chỉ có đỏ mặt ngoan ngoãn nghe lời hiển hiện. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, nữ đế rất nhanh phát hiện linh hồn lực của mình phát hiện được khí thức của pháp khí này tự nhiên mà vậy, cả hai liên kết với nhau, một đạo linh hồn lực rót vào trong đó, nữ đế phát hiện trong thế giới tinh thần của mình, giống như mở ra một cái không gian độc lập. Không biết vùng đất một tấc này, chính là nơi linh thú hiến tế đến. Nếu không có Từ Dương dẫn đường, toàn bộ quá trình hiến tế cũng tràn ngập nguy hiểm, dù sao huyền hỏa cự nhân chính là linh thú 10 vạn năm, nội tình bản thân tương đối đáng sợ. Hiến tế tương đương với hiến dâng ra một nửa lực lượng cùng bản nguyên toàn bộ của mình, nếu cường độ bản thân không đủ, rất dễ dàng chống đỡ bạo, rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Càng quan trọng hơn là, vạn nhất tên khỉ đột này không phải thật tình phụ thuộc, không tiếc hao tổn một nửa mệnh nguyên của mình làm cái giá trị, đổi lại là một loại thủ đoạn liều mạng uy hiếp mình, cũng sẽ làm ra uy hiếp đối với bản thân. Nhưng có đạo thủ đoạn này của Từ Dương gia trì, vậy hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Cho dù con cự thú này định liều mạng một đòn, dưới sự che chở của Từ Dương, nữ đế cũng không cần lo lắng sẽ xuất hiện sai lầm gì, mà kết cục lại là con khỉ đột này vạn lần khó thừa nhận. Xoẹt một tiếng nổ vang, quanh thân huyền hỏa cự viên ánh lửa tùy ý, bản nguyên chân hỏa bắt đầu càng thêm điên cuồng thiêu đốt lên, trong con người phóng ra hai đạo quang diễm màu vàng óng cực kỳ thuần túy, chính là tiếng gào thét linh hồn bổn nguyên của nó. Rất nhanh, ở trung tâm liệt diễm hừng hực này, ngưng tụ ra một bảo châu màu vàng dòng thuần túy, bay lên đỉnh đầu nữ đế. Như là vòng sáng màu vàng óng chậm chậm buông xuống như dự nóng, trải vuốt kinh mạch nhục thân của nữ đế. Sau đó, theo thời gian trôi qua từng chút một, bản nguyên gia trì của huyền hỏa cự viên không ngừng gia tăng, trong cơ thể nữ đế bỗng ngưng tụ ra một luồng lực huyền hỏa, hỗn hợp hai luồng bản nguyên tương sinh tương khắc với nhau trong cơ thể mình, sinh ra chống lại kịch liệt. Ách, cảm giác thống khổ dần dần trở nên rõ ràng, trên trán nhanh chóng hiện ra một tầng mồ hôi mịn, nữ đế rõ ràng cảm nhận được, lúc này thừa nhận thống khổ hơn lúc tu luyện không chỉ 10 lần. 223. cảm giác nhiệm vụ thứ 223 được bảo vệ. Ba luồng lực lượng cường đại cỡ nào tùy ý va chạm, đối với mỗi một chỗ kinh mạch trong cơ thể đều đang tiến hành trùng kích mạnh mẽ. Toàn lực thúc dục Hàn Nguyệt Công của ngươi, mức độ lớn nhất ngưng tụ ra lực băng hàn, chống lại lực lượng huyền hỏa, không cần bận tâm đến cường độ kinh mạch, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ điểm mấu chốt. Nữ đế nhíu mày, có một số tinh thần lực hỗn độn sau khi nghe được giọng nói của Từ Dương lập tức làm theo, nhưng sự đau đớn chỉ không ngừng gia tăng, thậm chí nàng còn cảm thấy mình đã đến bờ vực sụp đổ. Nếu đổi lại là người khác, cho dù nữ đế không muốn phần cơ duyên này, cũng tuyệt không có khả năng mặc cho mình mạo hiểm như vậy trước mặt người ngoài. Cũng không biết vì sao, trước mặt Từ Dương, nữ đế xưa nay luôn ổn trọng cẩn thận, lại như vậy nghe hắn nghĩa không gì sửa chữa, vì mình làm ra mỗi một lựa chọn khó tin. Từ Dương thò một ngón tay ra, linh lực bản nguyên cường đại hóa thành lực lượng thứ tư tràn vào bên trong kinh mạch của nữ đế. Tinh thần lực vô cùng tinh chuẩn điều khiển, Từ Dương lợi dụng lực lượng của mình, bắt đầu tăng trưởng độ dày kinh mạch cho nữ đế, tăng cường tính dẻo dai, đồng thời trải vuốt căn cơ kinh mạch cho nàng tiến thêm một bước. Không biết rằng làm như vậy, đối với nữ đế có lực thừa nhận cùng tốc độ tu luyện tương lai đều sẽ có tác dụng tăng lên khó có thể tưởng tượng, nói trắng ra một chút, tương đương với việc trợ giúp nàng thoát thai hoán cốt tái tạo căn cơ một lần. Theo lực lượng huyền hỏa không ngừng gia trì, bổn nguyên dương thuộc tính trong cơ thể nữ đế cũng không thuần túy kia đang nhanh chóng luyện hóa, mà Hàn Nguyệt Công cung cấp căn nguyên băng hàn, cũng dần dần cùng lực lượng huyền hỏa này địa vị ngang nhau kháng lễ, sánh vai nhau. Rất tốt, lực lượng thứ ba trong cơ thể ngươi đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại, ta giúp ngươi luyện hóa nội đan bích thủy kim tình thú, để cỗ bản nguyên hòa hợp này giúp ngươi hoàn thành một bước hòa hợp cuối cùng của băng hỏa. Chỉ có như vậy, hai cỗ lực lượng này mới có thể hoàn mỹ phù hợp ở trong cơ thể ngươi, sau này cũng sẽ không bị hàn lực quấy nhiễu nữa. Nữ đế giờ phút này mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng nghe được Từ Dương chỉ dẫn, nàng lập tức trở nên hưng phấn lên, nếu thật sự có thể thanh trừ triệt để cơ thể ẩn tật nhiều năm của mình, tuyệt đối là giúp nàng giải quyết một tâm bệnh lớn. Giống, sau khi nữ đế hoàn toàn thừa nhận được lực huyền hỏa rèn luyện, Tinh Tinh bắt đầu phóng thích tính mạng của mình cùng với linh hồn lực thuần túy nhất. Hai cỗ lực lượng này, so với lực lượng huyền hỏa vừa rồi còn nhu hòa hơn nhiều, càng như bổ sung cùng bổ sung cho thân thể nữ đế, mà không phải loại ba động kháng cự bá đạo kia. Toàn bộ quá trình hiến tế kéo dài trọn vẹn hai canh giờ, nữ đế mặc dù phải chịu đau khổ không nhỏ, nhưng nàng lại không ngừng tăng lên, ngược lại Từ Dương vì nàng mà tiêu hao một lượng lớn kinh nghiệm, vì phòng ngừa xuất hiện biến cố không dám chậm trễ chút nào. Thậm chí còn tin rằng, chỉ cần nó dám đánh một cái chủ ý lệch lạc, Từ Dương sẽ lập tức khiến nó hình thần câu diệt. Kèm theo một tiếng nổ lớn cuối cùng kết thúc trùng thiên, một vầng sáng màu máu hoàn chỉnh từ trong cơ thể huyền hỏa cự sứ đánh ra, tan vào không gian linh hồn của nữ đế. Bản thể cự khanh biến mất theo, cổ tay nữ đế thêm ra một cái vòng tay màu hồng tiêu chí Tinh Tinh to bằng móng tay, chính là không gian linh hồn pháp khí đặc thù Từ Dương lai lịch thần bí này. Cũng không biết trải qua bao lâu, nữ đế chậm rãi mở hai mắt ra, mọi thứ chung quanh phảng phất đều biến thành không giống nhau. Không khí trở nên trong suốt, trong minh minh phảng phất có bản năng tự động hấp thụ linh lực, coi như là ngủ cũng có thể thôn phệ linh lực tự chủ tu luyện. Càng quan trọng hơn là, Tuyết Thanh Hàn phát hiện tầm mắt của mình trở nên đặc biệt thông thấu. Đây là dấu hiệu trực quan nhất trong việc tu vi đột phá. Ta, đột phá, cảm nhận được linh lực trong cơ thể thông suốt như trăm sông đổ về biển, dòng lũ linh lực cường đại hoàn toàn cọ rửa kinh mạch, lại không có bất kỳ băng hàn hay lửa nóng ẩn ẩn tồn tại, nữ đế kích động nói không ra lời. Giờ phút này trong lòng nàng trào ra cảm kích, khiến nàng theo bản năng muốn ôm lấy Từ Dương một cái thâm tình, nhưng nhìn chung quanh, lại không thấy bóng dáng của Từ Dương trước tiên. Từ Dương, ngươi ở đâu? Tinh thần lực cường đại lập tức trải ra chung quanh. Tìm kiếm nửa ngày vẫn không có kết quả, nữ đế theo bản năng có chút luống cuống, bản thân nàng có lẽ cũng không nghĩ tới, loại cảm giác buồn bã mất mát này là rõ ràng như vậy, lần đầu tiên vì một người đàn ông mà không kìm được thất vọng mà bàng hoàng. Ngươi đã tỉnh, sau mấy cái chớp mắt, Từ Dương đã thuấn di từ ngàn mét ra trước mặt nữ đế, trong tay còn nhiều thêm mấy trái cây màu sắc rực rỡ mới mẻ, thẳng đến khi nhìn thấy hình dáng người này, ánh mắt nữ đế sững sờ tại chỗ, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Từ Dương. Trong lòng mới một lần nữa bị loại cảm giác an nhàn và an nhàn này che lấp lại. Đây là bách linh quả có phẩm chất đỉnh cấp, ăn đi, có thể củng cố cho ngươi. Lời còn chưa nói hết, nữ đế thâm tình ôm chặt lấy Từ Dương, khiến nam nhân tu hành tâm tính như thiết cũng không nhịn được hoảng hốt một lát. Cảm ơn ngươi, Từ Dương. Giờ khắc này, nữ đế nhắm mắt lại, hơi thở bình tĩnh đến từ nhiệt độ trên người Từ Dương, nàng cảm thấy an nhàn và thỏa mãn chưa từng có, cũng lần đầu tiên nếm thử cảm giác hạnh phúc đến từ dị tính nói không nên lời. Dù chỉ là ôm ấp, cũng khiến nội tâm trống rỗng của nàng nhiều năm trước kia được tẩm bổ ôn hòa trước nay chưa từng có. Tiện tay mà thôi, ngươi hiện tại là đồng đội, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm, ta cũng không muốn mang theo một cái bình dài dòng trên người. Từ Dương khẽ ước lượng quả trong tay, trêu ghẹo. Lúc này nữ đế mới chú ý tới trên cổ tay mình mơ hồ truyền ra khí tức ôn hòa. Ồ, bây giờ ngươi thử dùng tinh thần lực chạm vào vòng tay này xem. Từ Dương dẫn dắt nữ đế khống chế pháp khí này. Theo một luồng hồn niệm tràn vào, nữ đế thình lình phát hiện, trong đầu khí tức của Huyền Hỏa Cự Anh là như vậy nồng đậm mà bắt mắt, tựa hồ thân thể của nó, tất cả mọi thứ của nó đều theo hồn niệm của mình đụng vào hòa làm một thể. Xuất hiện, một ý nghĩ triệu hoán sư lóe lên trong đầu, Huyền Hỏa Cự Vương hóa thành một vệt sáng vàng óng óng từ phía sau nữ đế huyễn hóa ra. Chủ nhân, xin hãy phân phó. Con khỉ khổng lồ này một mực cung kính, khiến cho Từ Dương cảm thấy có chút buồn cười. Ha ha ha, lão tinh tinh này của ngươi vẫn rất nhu thuận. Hiển nhiên cự thú không có thiện cảm gì với Từ Dương, nhưng lại không dám đối nghịch với nữ đế, hung hăng không còn lên tiếng với Từ Dương. Bất kể nói thế nào, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Ngươi hiến tế cho ta, tương đương với đem tính mạng phó thác cho ta, ta sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi trưởng thành, ngươi và ta sẽ cùng chung tiến bộ, ngươi không chỉ là người phụ thuộc của ta, càng là đồng bạn và bằng hữu của ta. Người khổng lồ này hình như không nghĩ tới nữ đế cao lãnh lại nói ra những lời như vậy, trên thực tế ngay cả Từ Dương cũng không nghĩ tới. Tính tình nóng ngoài lạnh cũng coi như cho Từ Dương một niềm vui bất ngờ, sự thật chứng minh, cho dù cao lãnh bá khí như thế nào, nữ đế cuối cùng cũng là một nữ hài tử, cần quan tâm tình cảm, loại cảm xúc bất thắng lạnh này tư vị Từ Dương không thể rõ ràng hơn. 224, án thứ 22 ly kỳ mơ hồ, chủ nhân, lần này các người rốt cuộc là vì sao đến thâm cảnh Đông Hải. Trên mặt Huyền Hỏa Cự Viên lộ ra vẻ ngưng trọng, chỉ hiến tế chuyện này, nó mặc dù rất không tình nguyện, nhưng bây giờ hết thảy đều không thể cải biến. Bởi vì cái gọi là quá an phận, lão Tinh Tinh hiện tại đã ở trong lòng cùng đám người nữ đế đứng chung một chỗ. Đương nhiên Từ Dương hiểu được ý của nó, vung tay lên, trực tiếp lấy ra cây phất Trần Thiên Vân Tông thắng được. Đạo lực thật mạnh, cái này, chính là nguyên nhân người bị thao thiết dẫn đến Đông Hải sao. Xem ra lời đồn là sự thật, 6.000 năm trước đạo môn Chí Tôn Kình Thiên Đạo Tông dốc toàn bộ lực lượng ra, tìm kiếm bí mật Long Tàng ẩn giấu ở Đông Hải, trận chiến kia kéo dài đến 9 ngày 9 đêm. Hơn phân nửa Đông Hải đều bị chân long lực bao trùm. Sau đó, Kình Thiên Đạo Tông triệt để xóa tên, hơn 600 cường giả đẳng cấp nguyên thần cảnh trở lên táng thân tại Đông Hải. Theo lời đồn, tông chủ Kình Thiên Đạo Tông Mục Kình Thiên lấy cái giá thiêu đốt đạo hồn hôi phi yên diệt, vĩnh viễn phong bế Long Tàng địa, đến nay chân long có còn hay không đã không biết. Lão Tinh Tinh dù sao cũng là dân bản xứ Đông Hải, đối với chuyện năm đó mặc dù không thể tận mắt nhìn thấy, ít nhiều vẫn có hiểu biết. Xem ra chân chính hấp dẫn người cũng không chỉ là Long Tàng, toàn bộ người của Kình Thiên Đạo Tông đều vẫn lạc, nghĩ đến nơi Long Tàng kia chắc hẳn có càng nhiều chân bảo truyền thừa. Huống chi có đàn thiêu thân của Kình Thiên Đạo Tông lao đầu vào lửa, chân long kia cho dù không chết, cũng coi như là nguyên khí đại thương, độ khó khi đánh chết cũng giảm xuống nhiều. Từ Dương nói xong, rốt cuộc cũng hiểu rõ ý định của đám người Thác Bạt Hoành. Hiện tại xem ra, cái gọi là nội đan thao thiết tám phần là ngụy trang, mấy tên kia có lẽ cũng là chạy tới Long Tàng. Mặc kệ nói thế nào, đi một bước tính một bước là được rồi, muốn gì, sớm gì cũng đều sẽ tới. Đúng lúc này, xa xa liên tiếp mấy đạo khí tức quen thuộc nhanh chóng dựa vào bên này, chính là khí tức của đoàn người Thác Bạt Hoành. Huyền Hỏa Cự Lang dần dần biến mất, quay về không gian linh hồn nữ đế, mấy người lại lần nữa va chạm với nhau. Chuyện gì xảy ra, âm thanh sao động tương đối rõ ràng, ta còn tưởng các ngươi gặp phải phiền toái gì đó. Từ Dương khẽ cười, cũng không có ý định giải thích gì với mấy tên này. Ngoại trừ Thác Bạt Hoành, Từ Dương và nữ đế căn bản lười nhìn bọn người này nhiều một chút. Xem ra, tất cả mọi người đều có thu hoạch không nhỏ. Thác Bạt huynh đâu, sao không thấy người khác? Người đàn ông cao lớn cầm đao trước mặt lắc đầu, không rõ lắm, chúng ta chỉ nghe động tĩnh là chạy tới. Cũng được, cách thời gian ước định 3 ngày cũng không còn bao lâu, chúng ta không ngại một mạch quay về điểm xuất phát chờ bọn họ đi. Lời của Từ Dương khiến nữ đế giật mình trong lòng, cũng là nàng cho tới bây giờ mới biết. Chính mình ngủ say 2 ngày để tiêu hóa năng lượng dung hợp trong cơ thể, mà trong lúc này, Từ Dương thủy chung không rời đứng ở một bên, phần cảm kích trong lòng cũng không khỏi càng nồng đậm thêm vài phần. Nhưng mà, để cho đám người Từ Dương không nghĩ tới chính là, chờ tại điểm xuất phát, cũng không phải mấy người Thác Bạt Hoành, mà là 3 cỗ thi thể đã băng lãnh. Chuyện gì xảy ra vậy? Đồng hành cùng đại đao hán này cùng với lão giả dáng người tương đối thấp bé kia kinh hãi thất sắc nhào tới, nhìn 3 đồng bọn ly kỳ chết đi rất là tức giận. Nhìn vết thương này, hẳn là bị người dùng công pháp ma tộc giết chết, trước ngực đều có một vết kiếm rất rõ ràng. Là ngươi, người sở hữu vĩnh hằng ma kiếm, là ngươi làm ra. Từ Dương đúng là một trận không nói nên lời, nhìn hai gia hỏa này đột nhiên cắn chắc chắn là tự mình làm, không đợi Từ Dương mở miệng giải thích gì, Nữ đế đã nhíu chặt lông mày tiến lên một bước, bản năng nằm ngang trước mặt Từ Dương. Chuyện còn chưa rõ ràng, mời các ngươi không nên suy nghĩ sằng bậy, bọn Thác Bạt Hoành còn có 3 người chưa về, các ngươi dựa vào cái gì mà tội danh rơi lên đầu Từ Dương. Huống chi, 3 ngày nay hình bóng hai người chúng ta bất ly, hắn căn bản không có thời gian, cũng không có động cơ giết chết 3 người này. Đại Đao Mãng lạnh lùng nhìn về phía nữ đế, đủ rồi. Hay cho một đôi nam nữ nhếch nhác gian, giết người của chúng ta, các ngươi tự nhiên có thể bớt đi một phần cơ duyên, gia hỏa thật độc ác, xem chiêu. Im miệng cho sạch sẽ một chút huynh đệ, ngươi có thể oan uổng cho ta, nhưng những thứ này không liên quan đến A Tuyết, ta muốn ngươi thu hồi lại lời vừa nói. Đại Đao Mãng hán để ý những chuyện khác, 3 huynh đệ của mình cứ như vậy chết không minh bạch, hắn đã mất đi lý trí nên có. Rút đao chém ngang xuống, lưỡi đao cuồng mãnh lập tức bộc phát, sinh ra lực đạo kinh người nguyên thần đỉnh phong. Chân Từ Dương chấn động mạnh một cái, vào tới trước mặt Tuyết Thanh Hàn, trở tay vung ống tay áo, lưỡi đao lạnh thấu xương này lập tức bị chuyển hướng về phía rừng rậm. Ầm ầm ầm, tiếng trầm đục bộc phát, lưỡi đao dài chừng mấy chục thước gãy liên tục hơn 10 cây cổ thụ che trời, đủ thấy lưỡi đao này sắc bén đến cỡ nào. Một đợt nội chiến không chút dấu hiệu báo trước diễn ra, Từ Dương lấy một chọi hai vẫn là thành thạo điêu luyện, nhưng hắn căn bản không muốn hạ sát thủ. Nếu thật sự giết chết Đại Đao Mãng hắn cùng tên lùn này, chỉ sợ bản thân không thể nào xóa bỏ tội danh này. Nữ đế cũng không vội động thủ, một mặt nàng tràn ngập lòng tin đối với thực lực của Từ Dương, mặt khác, nàng cũng bình tĩnh suy nghĩ nguyên nhân phát sinh tất cả những thứ này, dùng tinh thần lực cường đại của bản thân cảm giác chung quanh, bắt giữ manh mối. Ba ba, hai ngón tay kình khí liên tiếp tuôn ra, Từ Dương lập tức phong bế huyệt đạo hai gia hỏa này, tạm thời phong ấn linh lực của bọn họ, hai người giống như một đống bùn nhão không tự chủ được ngã xuống. Từ Dương, có bản lĩnh ngươi ngay cả chúng ta cũng giết, giả bộ làm tịch là cường giả gì? Đúng lúc này, Thác Bạt Hoàng mang theo hai người còn lại kịp thời xuất hiện. Chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt Thác Bạt Hoàng kinh ngạc, hai người bên cạnh càng triệt để ngây ngốc tại chỗ. Lão Tam, tại sao lại như vậy? Ngươi hỏi hắn, là hắn giết huynh đệ chúng ta, còn chết không thừa nhận. Sắc mặt Thác Bạt Hoàng ngưng trọng đi tới trước mặt Từ Dương, vẫn là khách sáo như trước kia, bất quá Từ Dương cũng không thèm giải thích gì, chỉ hờ hững nhìn qua nữ đế một chút. Nữ đế tất nhiên hiểu ý, gọi ra huyền hỏa cự lang cường đại ngay tại chỗ, lần nữa chấn kinh năm người này. Ta đã hoàn thành hiến tế với chủ nhân, 3 ngày nay hai người bọn họ vẫn luôn ở chỗ sâu nhất của đảo này, trừ phi vừa tới đã hạ sát thủ, nếu không tuyệt đối không phải do hai người bọn họ làm. Huyền hỏa cự nhân ngược lại là một người nghiêm trang ra làm chứng, nhưng trong mắt mấy người Thác Bạt Hoàng, khí thế mạnh mẽ kia càng là một loại uy hiếp. Mặc kệ có phải Từ Dương gây ra hay không, bọn họ căn bản không có năng lực báo thù cho huynh đệ nhà mình. Thôi, ta tin tưởng nhân cách của Từ Dương các hạ, nếu như hắn thật sự động lòng sát niệm, có thể diệt trừ chúng ta, phối hợp với lực lượng của huyền hỏa cự lang này, diệt trừ chúng ta tuyệt không phải việc khó. Theo ta thấy, rất có thể là trên đảo này cất giấu ma thú cường đại nào đó đánh lén, an táng 3 huynh đệ đi. Chỉ nói vài câu, Thác Bạt Hoành đã trấn an tâm tình mọi người, mạnh mẽ áp chế trận náo nhiệt này xuống, sắm vai lão luyện, không biết trong lòng Từ Dương, chuyện này đã có đáp án chân chính. 225, kiếm thứ 24 chương chấn nộ hải. 7 người không hiểu sao lại chết 3 người, không khí của đội ngũ lập tức trở nên tồi tệ thêm vài phần, tuy có Thác Bạt Hoành từ đó giải trừ, oán hận tích lũy cũng không lập tức bộc phát, nhưng ai cũng có thể cảm giác được, 4 người còn lại đều tràn ngập oán hận với Từ Dương. Không ai biết, lúc bọn họ rời khỏi hòn đảo này, 3 cỗ thi thể bị chôn dưới đất, lặng yên không một tiếng động đào ra phần mộ, một bàn tay huyết sắc lạnh lẽo thò ra. Thuyền lại lên đường, đám người Từ Dương tiếp tục lên đường vào sâu trong Đông Hải. Chỉ là theo đường không ngừng tiến vào, trong không khí bắt đầu tràn ngập một mùi máu tanh cực kỳ nồng đậm. Càng quan trọng hơn là, Từ Dương phát hiện bản nguyên đạo chi trong cơ thể mình sinh ra cộng minh 10 phần mãnh liệt. Thuần túy là phản ứng bản năng, Từ Dương lập tức đi vào bong tàu khoanh chân ngồi, chống đỡ gió lạnh gào thét trong biển vận chuyển đạo lực bổn nguyên cường đại quanh thân. Rất nhanh, một đạo thái cực đồ đằng to lớn từ đỉnh đầu từ từ nhảy lên, bao phủ toàn bộ thuyền, đồng thời hướng về hải vực chung quanh phát ra trận trận chấn động đảo. Nữ đế luôn luôn bảo vệ bên người Từ Dương, nhưng nàng cũng phát hiện, mùi máu tươi này dường như còn đang cường hóa, phảng phất vùng biển trước mặt này càng giống một ngôi mộ to lớn trong nước. Ầm ầm, trong nháy mắt không có chút dấu hiệu báo trước nào, một tiếng cự thú vô cùng điên cuồng gào thét từ trong biển đột nhiên bộc phát, một cường giả thân người đuôi cá hiện ra ánh sáng màu bạc chậm rãi hiện thân. Cả người vắt ngang ở đầu thuyền ngàn mét phía trước, kỳ quái chính là, người này có thể dựa vào khí tức của mình, tách ra khỏi sóng nước chung quanh, như một sinh linh trong biển nhìn xuống sóng biển. Hoan nghênh đến cuối Đông Hải, có thể đi tới nơi này, đủ để chứng minh sự cường đại của các ngươi, nhưng từ giờ trở đi các ngươi sẽ phải đối mặt với lựa chọn và thẩm phán khi một lần chết hoặc còn sống. Đôi mi thanh tú của nữ đế cau lại, rõ ràng cảm nhận được khí tức ba động cường đại của đối phương. Ít nhất trong biển rộng này, thực lực của đối phương đã vượt lên trên nguyên thần cảnh, đạt đến cường độ cấp thần anh. Thẩm phán bọn ta, ngươi dựa vào cái gì? Cho dù là Thao Thiết, trước mặt bọn ta cũng không có vốn liếng kiêu ngạo. Cường giả màu bạc cười lạnh nói, ta là Hải Linh Tướng, người thống trị Đông Hải Thâm Cảnh, cũng là người thủ hộ các ngươi nhìn thấy Thao Thiết đại nhân tất đi qua cửa, nếu ngay cả cửa ải này của ta cũng không qua được, các ngươi ngay cả tư cách gặp mặt Thao Thiết đại nhân cũng không có. Từ Dương đã có chút không kiên nhẫn, quanh thân sáng ngời, đột nhiên một bước bay lên không trung, Vĩnh Hằng Thần Kiếm bay ra, chân hắn đạp trong bóng tối tùy ý quay cuồng sóng mây, đúng là một bộ định thẩm phán chúa tể trong biển này. Ngươi xác định, muốn cự tuyệt tuân theo quy tắc của ta sao? Nếu như vậy, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội sinh tồn nào, ta cũng sẽ lật đổ chiếc thuyền này của các ngươi, hủy diệt tất cả mọi người. Từ Dương mỉm cười, ngươi có thể thử xem. Ầm ầm, Hải Linh Tướng ngược lại cũng không khách khí, đối mặt sự khiêu khích của cường giả đến từ ngoại giới, hắn duy nhất có thể chứng minh phương thức duy nhất của mình chỉ có thể biểu lộ ra thực lực, như vậy mới có thể bảo vệ uy nghiêm của mình. Tam xoa kích trong tay giơ lên cao cao, sau lưng cuồn cuộn sóng lớn gào thét mà đến, chỉ riêng một cơn sóng này oanh kích xuống, đã có độ cao mấy chục trượng, muốn lật đổ chiếc thuyền này cũng là dễ như trở bàn tay. Nữ đế được chỉ dẫn của Từ Dương lập tức bay lên trời, đi tới phạm vi bao phủ của đạo quang Từ Dương. Nhắc tới cũng kỳ, trong khu vực đạo quang này, phảng phất tiếng ồn ào bên ngoài lập tức yên tĩnh hơn nhiều, loại cảm giác này giống như đi tới không gian độc nhất thuộc về chúa tể Từ Dương, tâm tình sao động cùng uy áp hải thú mãnh liệt của đối phương giảm hơn phân nửa. Từ Dương làm rất đúng chỗ, từ đầu đến cuối đều không buông tha chiếc thuyền dưới thân, cung cấp đủ che chở cho đám người Thác Bạt Hoành. Đáng nhắc tới là, đối mặt với đại địch như vậy, người trong thuyền một chút phản ứng cũng không có, hoàn toàn ném nguy hiểm này cho hai người Từ Dương, đám người Thác Bạt Hoành tựa hồ ngay cả cái rắm cũng không thả ra. Ta sẽ chỉ ra tay với ngươi ba lần, hơn nữa sẽ không giết ngươi, nhưng hy vọng sau khi ngươi bị chinh phục, có thể chỉ dẫn cho chúng ta con đường phía trước, đây là ước định của Thao Thiết và chúng ta. Hải Linh Tướng cũng không đáp lại Từ Dương, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, tam xoa kích trong tay linh quang bùng nổ, giữa trời khóa chặt khí tức Từ Dương. Ầm ầm ầm, linh lực cực hạn vô cùng cường đại lập tức bộc phát, lúc này đây, mạnh như Từ Dương cũng cảm nhận được một nguy cơ. Không thể không nói, cường giả thần anh cảnh, thực lực tổng hợp cao hơn nguyên thần cảnh một đẳng cấp. Ánh sáng lấp lánh, lực phòng ngự của Thái Cực Đồ trong nháy mắt kéo căng, ngạnh kháng lại cơn sóng linh quang này. Từ Dương Vĩnh Hằng Thần Kiếm hoành ngang trước mặt, ánh sáng màu băng lam bành trướng đến cực hạn, khuếch tán ra từng làn sóng xanh lấp lánh. Mà trong thời gian này, Hàn Nguyệt Công của nữ đế cũng phát huy ra tác dụng, tựa hồ khí tức của Hàn Nguyệt chi khí và Vĩnh Hằng Thần Kiếm tự mang theo khí tức, phát ra một loại tác dụng hỗ trợ nào đó, để cho lĩnh vực băng hàn này lần nữa mở rộng, sinh sinh đem ảnh hưởng của Hải Chi Linh lĩnh vực này triệt tiêu hơn phân nửa. Xem ra ngươi thật sự có chút bản lãnh, bất quá thật đáng tiếc, ở trên biển cả ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Hải Chi nộ hào, ầm ầm ầm, trong chốc lát, vô biên sóng biển thông thiên dựng lên, vô số nước biển điên cuồng ngưng tụ về phía đỉnh đầu Hải Linh Tướng, tạo ra một màn sáng màu xanh lam sáng chói không gì sánh được. Cùng lúc đó, sóng cả vô tận này hình thành một cỗ thủy long ngưng thực, đánh về phía Từ Dương giữa không trung. A, à, trước mặt ta sử dụng long lực, người đang nói đùa sao? Một kiếm Từ Dương oanh ra, cũng là một đạo long hồn hàn băng màu thủy lam đánh ra, cùng đầu thủy long nộ đảo phía dưới oanh đụng cùng một chỗ. Ầm ầm, lực phản chấn cường đại, hầu như trong khoảnh khắc đem hơi nước chung quanh hất bay ra ngoài, Hải Linh Thần làm giảm bớt khí diễm của người thống trị ban đầu hơn phân nửa. Bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, trong đợt đối kháng này, bản thể của mình bị trùng kích cực lớn, mặc dù đang ở trong nước biển, Hải Linh Tướng có tin tưởng cực lớn đối với năng lực vận chuyển của mình, nhưng cũng không thể chịu được lực lượng mênh mông cường hoành như đối phương va chạm. Còn hai lần nữa, người phải cẩn thận đấy. Thanh âm của Từ Dương vẫn nhẹ nhàng điềm đạm như vậy, giống như đang chơi một trò chơi, căn bản không cảm nhận được bất kỳ áp lực nào trên phương diện đối kháng. Quả thật, tên này mạnh hơn nữa, nhưng so với Thao Thiết vẫn còn kém một trời một vực, Từ Dương ngay cả Thao Thiết cũng không sợ, còn có thể sợ một mình hắn canh cửa sao. Kết giới Vĩnh Hằng, lần thứ hai ra tay thuận thế, bảo thể Vĩnh Hằng Thần Kiếm phóng xuất ra một cỗ sát cơ vô cùng lạnh lẽo, tập trung vào khí tức Hải Linh Tướng, sinh ra tác dụng áp chế cực lớn đối với tinh thần lĩnh vực của hắn. Ánh áp chế thật đáng sợ, người này sao có thể sử dụng lực lượng của ma tộc. Hải Linh Tướng vội vàng ra tay, lợi dụng năng lực thân thể đặc thù cưỡng ép thôn vệ một đạo bản nguyên hải biển thuần túy, gia trì cho mình, sao ngờ còn không đợi đợt động tác này đắc thủ, một kích cuối cùng của Từ Dương đột nhiên bộc phát. Sấm sét vạn quân, Rạc rạc, trên 9 tầng trời, một đạo sấm sét màu tím lại một lần nữa lóe lên, lôi điện khủng bố dưới sự tiếp dẫn của Vĩnh Hằng Thần Kiếm đánh xuống giữa trời. Ầm ầm ầm, 226, Linh Tướng 22 chương thứ 2, nhớ năm đó. Lực lôi đình vạn quân kia, không sai lệch đánh vào trên tam xoa kích trong tay Hải Linh Tướng, địa vị ngang nhau với quang mang màu vàng kia. Buồn cười, ngươi muốn dùng lực lượng của ngươi, đối kháng lực lượng thiên sao. Từ Dương mỉm cười chỉ lên trời, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của nữ đế bên người, trong nháy mắt biến thành màu tím thâm thúy. Ta muốn cho ngươi hiểu, ngươi mưu toàn phán xét suy nghĩ của chúng ta, là buồn cười đến cỡ nào. Trong chốc lát, trung tâm mây đen vô tận trên đỉnh đầu, một gương mặt tinh xảo lại vô cùng to lớn đột nhiên hiện lên, chính là tư thế vương giả không ai bì nổi của Từ Dương, bị đạo lực cường đại của hắn diễn hóa thành dị tượng thiên địa, như là một thần linh, càn rỡ đùa cợt quang ảnh màu vàng hèn mọn trong biển rộng có chút đáng thương. Cái gì, ngươi, Hải Linh Tướng nào biết, hắn đắc tội với một người không thể đắc tội nhất toàn bộ đại lục, một nam nhân chỉ tu luyện qua luyện khí cảnh nhất cảnh, lại có thể trong nháy mắt lật úp hết thảy. Vạn quân, giết, gương mặt to lớn của hư không giận dữ nghiêng vạn triều. Hai màu tử điện trong con ngươi lấy thế vạn quân lôi đình, đan vào thành hai đạo tử quang lôi điện nấn ná, một lần nữa đánh vào trong tam xoa kích. Không, Hải Linh Tướng tuyệt vọng gào thét, tam xoa kích trong tay đúng là trong đạo tử quang lôi điện vô cùng lóa mắt này, bị đánh thành hư vô, biến mất trong biển rộng vô tận chung quanh. Mất tam xoa kích, Hải Linh Tướng này phảng phất mất đi linh hồn, uy thế thần anh cảnh trước đó trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa. Ông trời ơi, Từ Dương gia hỏa này, không ngờ đã cường đại đến mức có thể chém chết bản mạng pháp khí của cường giả thần anh cảnh rồi. Nữ đế Tuyết Thanh Hàn bên cạnh đều có chút hoài nghi nhân sinh. Trên thực tế, ngay lần đầu tiên Thiên Vân Tông nhìn thấy Từ Dương, Tuyết Thanh Hàn đã sinh ra hứng thú với khí chất đặc thù trên người nam nhân này, nhưng đó cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, ngay cả hảo cảm cũng không tính là gì. Cho đến khi Từ Dương một mình một kiếm bảo vệ toàn bộ cường giả các mạch trên Thiên Vân Tông cực phong, một mình đánh lui toàn bộ thế lực kiếm minh Bắc Tấn, mới lần đầu tiên khiến cho nữ đế đối với hắn lau mắt nhìn. Nhưng cho dù là lúc đó, nàng cũng chỉ coi Từ Dương là một cường giả nguyên thần đại viên mãn. Trấn áp huyền hỏa cự nhân, Từ Dương lần thứ nhất ở trước mặt nữ đế sử dụng ra lực lượng truyền thừa ma tộc độc nhất, hoàn mỹ áp chế nguyên thần đại viên mãn cấp 10 vạn năm yêu thú. Nhưng lúc này, Từ Dương nổi giận, lại cường thế nghiền nát tôn nghiêm của Hải Linh Tướng trên đại dương, nữ đế thật sự có chút không hiểu được nam nhân trước mặt. Tựa hồ hắn chính là gặp cường thì mạnh loại hình kia, căn bản không nhìn thấy giới hạn cao nhất của hắn. Thậm chí nữ đế có một loại ảo giác, nam nhân trước mắt này thật sự là thần đến từ một thế giới khác, một vị vua có thể thống trị tất cả. Mất đi tam xoa kích, Hải Linh Tướng không còn làm ngơ nữa, rốt cuộc nữ đế cũng rời ánh mắt của mình khỏi mặt Từ Dương, trước tiên con người phát lực, Hàn Nguyệt Công huyễn mộng không gian hàng lâm, sóng dữ chung quanh trong nháy mắt tĩnh lặng xuống, hai người Từ Dương và nữ đế bước vào một vùng bình nguyên. Trước mặt không xa chính là Hải Linh Tướng thất hồn lạc phách kia. Ngươi đã triệt để mất đi năng lực chống lại, hiện tại, có thể giúp chúng ta mở ra thông đạo đi thông trong biển rồi chứ? Tuyết Thanh Hàn mở miệng yếu ớt, trong lời nói vẫn lạnh như băng, nữ nhân này tựa hồ chỉ có lúc cùng Từ Dương giao lưu, mới có thể toát ra một tia ôn tồn khó có được kia. Hừ, các ngươi cho rằng, uy bức ta, sẽ thỏa hiệp với các ngươi. Hải thần mất đi tam xoa kích, thông đạo vĩnh viễn sẽ không bị mở ra, các ngươi trôi nổi trên đại dương này. Phiêu bạt đến chết đi. Hải Linh Tướng tựa hồ tràn đầy oán niệm với Từ Dương, bất đắc dĩ lại đánh không lại đối phương, chỉ có thể dùng loại giọng điệu hung tợn này rằng co, thật tình không biết Từ Dương tựa hồ đã sớm chuẩn bị, trong lòng bàn tay vung lên, đạo kim quang phất trần kia lại xuất hiện. Chủ tử của ngươi thao thiết, từng vì nó liều mạng với ta. Nếu ngươi không thỏa hiệp, ta lập tức để nó biến mất vĩnh viễn. Hải Linh Tướng nhìn thấy phất trần này, tựa hồ đột nhiên trở nên vô cùng kích động, thậm chí nhớ lại quá khứ trong vô số ký ức. Trời đất ơi, thật sự là cây phất trần này. Mục Kình Thiên, cuối cùng ngươi cũng không ngờ tới, năm đó tiểu đạo sĩ kia còn sống sót duy nhất trong trận chiến Đồ Long, thật sự mang cây phất trần này ra ngoài. Thoáng một cái 6.000 năm, ngày này rốt cuộc lại tới. Hải Linh Tướng điên cuồng cảm khái, Từ Dương cùng nữ đế liếc mắt nhìn nhau, đều tràn đầy nghi hoặc. Toàn bộ chuyện này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Năm đó Kình Thiên Đạo Tông được xưng là truyền thừa của đệ nhất đạo môn trong thiên hạ. Vì sao đều vẫn lạc trong trận chiến đó? Sức mạnh chân long thật sự đáng sợ như vậy sao? Từ Dương đối với chuyện này tràn đầy nghi hoặc, dù sao hắn cũng không phải chưa từng giết qua rồng, lực lượng chân long kia mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng, cho dù đám người Mục Kình Thiên không có thực lực như Từ Dương, nhưng hơn 600 cao thủ nguyên thần cảnh thì khái niệm gì? Chỉ riêng những người này đã có thể dễ dàng san bằng hơn phân nửa đạo châu. Trận chiến kinh khủng như vậy, ngay cả một con rồng không ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể chinh phục. Hiển nhiên là không thể tin được, kỳ thật năm đó, cảnh ngộ của Kình Thiên Đạo Tông cũng không phải là vì con chân long kia mà nổi lên, mà là vì sau khi cuộc chiến Đổ Long bắt đầu, không phải chỉ có một mạch này vây quét chân long, một cỗ quỷ ảnh Tu La Môn khác ẩn nấp ở khu vực Đông Hải trăm năm đột nhiên giết ra, hạ xuống thi hồn cổ độc đối với toàn bộ Đổ Long chiến trường, để cho những cường giả đạo môn kia đánh mất hồn người tự giết lẫn nhau. Mục Kình Thiên thấy môn nhân bị huyết đồ, trong cơn thịnh nộ bộc phát ra thực lực nghịch thiên, tự tay chém chết chân long, nuốt hết một viên long nguyên vẹn vào trong cơ thể. Cái gì? Nghe đến đây, ngay cả Từ Dương cũng có chút không dám tin. Long nguyên nóng rực cỡ nào, cho dù Mục Kình Thiên có phương pháp nguội đi, lấy thân người nuốt mất toàn bộ long nguyên, chưa bị căng phồng nổ tung đã là kỳ tích rồi. Theo ta được biết, chỉ riêng thân thể nhân tộc, làm sao có thể gánh được lực lượng chân long hoàn chỉnh. Hải Linh Thần cười lạnh, chính hắn đương nhiên không được. Nhưng nếu như cùng là Tu La nữ chiến thần cảnh đại viên mãn, hai người đồng thể cộng sinh, thì vừa vặn có thể đem nguồn lực lượng này thừa nhận hoàn mỹ, nhưng cũng chính vì vậy, chiến trường cũng trở nên triệt để ngổn ngang. Nữ Tu La kia không biết sử dụng thủ đoạn gì, lại dung hợp cùng thân thể của Mục Tông Chủ, biến thành quái vật dị hồn đồng thể, cộng thêm lực lượng long nguyên hoàn chỉnh, một con yêu nhện cực lớn sử dụng chưa từng có xuất hiện, tàn nhẫn đổ sát tất cả đạo tu bọn Kình Thiên Đạo Tông. Quỷ ảnh Tu La nhất mạch bởi vì am hiểu phương pháp ẩn đột, may mắn trốn được một kiếp. Hải Linh Thần không biết tại sao rõ ràng năm đó nhiều chuyện như vậy, nhưng nghe hắn nói, hai người Từ Dương cũng coi như thông suốt rồi. Vậy sau cùng thì sao? Tuyết Thanh Hàn không nhịn được hỏi, hiển nhiên đây cũng là thứ Từ Dương quan tâm nhất. Dù sao Mục Kình Thiên cũng là lãnh tụ của đạo tông đệ nhất đại lục, lòng mang ý đồ tàn sát chúng sinh, sợ mình không thể khống chế nhục thân của nửa thú điên cuồng này, thừa dịp trước khi ý thức không ngủ say, thi triển đệ nhất huyền công của đạo tông lục đạo vô cực chân quyết, lấy âm dương nghịch loạn tạo hóa của càn khôn, cưỡng ép phong ấn toàn bộ chiến trường tàn sát, triệt để làm cho long tàng này trở thành tuyệt cảnh. Thì ra là thế, 227, động thiên thứ 227 đáy biển, Từ Dương nhíu mày, hiển nhiên nhìn về phía xảy ra vấn đề sâu hơn. Theo ngươi nói như vậy, người của quỷ ảnh Tu La nhất mạch, đồng dạng cũng bị phong ấn tàn sát chiến trường. Chẳng lẽ, trên mặt biển này không có mùi máu tươi xuất hiện, có liên quan với nơi ẩn giấu của rồng này? Chuyện Hải Linh Tướng đến bây giờ cũng không muốn giấu giếm cái gì, huống chi hắn đã biết rõ Từ Dương chính là người nắm giữ phất trần đạo tâm, thiên mệnh chọn mở ra long tàng tồn tại. Không sai, huyết tinh này đã kéo dài vạn năm, bởi vì năm đó tàn sát chiến trường, chính là ở dưới đáy biển sâu Đông Hải này. Cái gì, tuy rằng trong lòng đã hoài nghi, nhưng nghe được sự thật như vậy, Từ Dương và nữ đế vẫn không khỏi giật mình. Thôi, nếu ta không cách nào ngăn cản các ngươi, chứng minh chung quy vẫn phải tái hiện mặt trời trên chiến trường, toàn bộ Đông Hải chỉ sợ lại nghênh đón một trường hạo kiếp nữa. Từ Dương nhìn thật sâu đối phương, ý của ngươi là, những mùi máu tanh này tràn ra, sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với toàn bộ ma thú trong Đông Hải. Không tệ, chiến trường đáy biển bị phong ấn, cho nên những bản nguyên huyết tinh nồng đậm kia mới không đến mức giao hòa cùng biển rộng. Một khi long tàng lần nữa hiện thế, chiến trường hơi không cẩn thận sụp đổ, huyết độc năm đó bị phong ấn ở trong chiến trường thuộc về quỷ ảnh Tu La nhất mạch đều sẽ bắn ra, đến lúc đó, toàn bộ Đông Hải chỉ sợ sẽ biến thành một tòa mộ phần mộ chân chính. Sắc mặt Từ Dương ngưng trọng vài phần, ta đồng ý với ngươi, cho dù có mở ra long tàng, cũng nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh, càng sẽ không để cho đám ma thú trong biển này bị ảnh hưởng. Hải Linh Tướng tin tưởng Từ Dương, cũng không phải bởi vì thực lực người này cường đại, mà là vì hắn có thể đạt được sự tán thành của thần kiếm Vĩnh Hằng này. Chỉ dựa vào điểm này, cùng là thành viên một trong ma thú, Hải Linh Tướng tất nhiên sẽ cho Từ Dương một phần tín nhiệm. Trong thoáng chốc, nữ đế Tuyết Thanh Hàn triệt hồi tinh thần lực bao trùm của mình, làm cho tầm mắt chung quanh một lần nữa khôi phục lại cảnh tượng sóng biển bao la. Mà Hải Linh Tướng cũng không nuốt lời, chỗ mi tâm cấp tốc ngưng kết ra một đạo kim quang sáng chói, như hắn đã phá toái tam xoa kích giống như, không chút báo trước bắn thẳng xuống đáy biển. Phải biết rằng, những thứ hào quang khác không có khả năng trực tiếp xuyên thấu biển cả thâm thúy như vậy, dù là người mạnh như Từ Dương cũng không thể làm được, nhưng Hải Linh sẽ tản mát ra kim quang này, lại không có khả năng biến thành hiện thực. Cột sáng màu vàng ngưng tụ không tan, nối thẳng đến chỗ sâu nhất trong đáy biển, tựa hồ là Hải Linh Tướng dùng bản nguyên của mình kích phát một loại pháp trận phong ấn ẩn sâu dưới đáy biển nào đó. Quả nhiên, chỉ một lát sau, tiếng vang kịch liệt bên tai không ngừng truyền ra, chỗ sâu trong đáy biển bộc phát ra năng lượng to lớn, khuấy động toàn bộ thâm cảnh Đông Hải trùng trùng điệp điệp, khách thuyền đỉnh cấp xa hoa kia, hiện tại giống như một chiếc thuyền lá nhỏ trong biển rộng, nếu không có đạo lực của Từ Dương thủ hộ, đoán chừng đã sớm bị con sóng lớn lật trời này xé rách thành phấn. Rất nhanh, vị trí trung tâm biển rộng này bắt đầu lõm xuống, hình thành một vòng xoáy hình bát. Đạo quang thủ hộ của Từ Dương lần nữa tăng mạnh vài phần, bảo vệ nữ đế bên cạnh hoàn mỹ, cũng không bị sóng gió chung quanh ảnh hưởng. Trung tâm đạo vòng tròn màu vàng kia không ngừng dâng lên trận quang, rốt cuộc hiển hiện trước mặt mọi người. Chư vị, xin mời. Trận pháp này sẽ truyền tống các ngươi đến chỗ sâu trong biển cả, cùng với chiến trường Đồ Long chính thức tiếp định. Bất quá ta muốn nhắc nhở các ngươi, chỗ đó hung hiểm vạn phần, tồn tại rất nhiều nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, nếu các ngươi muốn từ bỏ, hiện tại vẫn còn kịp. Hải Linh tướng cũng là vì tốt cho bọn Từ Dương, dù sao loại địa phương này cũng không phải tùy tiện người nào cũng đi được, mặc dù thực lực Từ Dương mạnh mẽ, nhưng rất nhiều thứ đều không phải là thứ hắn từng trải qua, nguy hiểm tiềm ẩn như vậy. Nhưng Từ Dương chỉ dùng một vòng vòng cung tự tin nơi khóe miệng làm phản hồi, đơn trưởng bổ ra, chiếc thuyền kia lập tức vỡ nát, đám người Thác Bạt Hoàng như là sủi cảo bị kéo đến trung tâm mâm tròn, lặn xuống cùng với Từ Dương và nữ đế. Ôi trời ơi, cuối cùng cũng rời khỏi mặt biển rồi, lão tử cũng sắp bị cơn sóng lớn lật trời này làm cho phun ra rồi. Bốn người còn lại sắc mặt tất cả đều tái nhợt ngưng trọng. Phải biết rằng, cho dù có lực lượng của Từ Dương thủ hộ, trong thân thuyền chịu đựng áp lực sóng biển chung quanh cũng là tương đối lớn. Dựa vào chút nội tình này của bọn họ, chống lại sóng biển đều thập phần khó khăn, chớ nói chi là trong hoàn cảnh này chiến thắng Hải Linh tướng. Nói không chút khoa trương, nếu không có sự tồn tại của Từ Dương và nữ đế, chỉ bằng mấy người bọn họ cũng không biết phải chết bao nhiêu lần. Đương nhiên, tiểu tử Thác Bạt Hoàng kia vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, nội tình của người này đạt tới mức nào, ngay cả lúc này Từ Dương cũng không dám làm sằng làm bậy mà phán đoán. Nhắc tới cũng kỳ, Hải Linh tướng triệu hoán ra truyền tống trận này, sau khi chui vào trong biển, lại có thể tự che chắn sóng nước chung quanh, hình thành một lồng sáng hình nửa vòng tròn, toàn thân phóng thích ra khí tức bản nguyên Hải Linh tướng, hoàn toàn ngăn cách áp lực chung quanh. Nếu không, chỉ dựa vào thực lực cá nhân toàn bộ đoàn đội lặn xuống, bốn tên gia hỏa bảy người kia nhất định sẽ bị phế bỏ. Cũng không biết nó lặn xuống bao lâu, thời gian tựa hồ cũng dần dần mất đi ý nghĩa tồn tại trong pháp trận này. Đám người Từ Dương tâm tình dần dần bình phục lại, tất cả đều ngồi xếp bằng tại chỗ tu luyện, lần nữa mở hai mắt ra. Mọi người đã không nhìn thấy sóng biển quay cuồng, ngược lại giống như tiềm nhập vào một cái địa cung vô cùng thần bí. Trên đỉnh đầu là gợn sóng bao la, nhưng biển cả tựa hồ hoàn toàn ngăn cách với toàn bộ địa cung, thần dị tương đối. Chợt nhìn qua, cung điện dưới lòng đất này tương đối khoáng đạt, nhưng mùi huyết tinh nồng đậm kia cũng đạt đến đỉnh thịnh, phảng phất không khí chung quanh đều đắm chìm trong máu tươi nhìn không thấy. Tuyết Thanh Hàn theo bản năng nhíu mày, Từ Dương thấy thế nhẹ nhàng phất tay với nàng. Lập tức cảm giác cỗ huyết tinh kia làm cho người buồn nôn giảm bớt hơn phân nửa, chung quanh thậm chí tràn ra hương hoa nhàn nhạt. Nữ đế khiếp sợ nhìn về phía Từ Dương, thật tình không biết đây chính là một loại thần thông mà thân thể Từ Dương mang theo, có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh một cách nhất định, đồng thời cũng có thể ở trong chiến trường kháng cự uy áp từ đối thủ, tính thực dụng cũng tương đối cao. Đối với sự kinh hỉ và rung động mỗi lần của Từ Dương, nữ đế đều đã có thể hoàn toàn thích ứng đồng thời thong dong tiếp nhận, ít nhất ở trong lòng nữ đế. Từ Dương đã là chiến hữu thân mật có thể cùng sống chết với mình, hoàn toàn đáng tín nhiệm. Đây là nơi nào, ngay cả đạo môn cũng nhìn không thấy. Sao lại giống như đấu thú vậy? Trong bốn người, cường giả nguyên thần cảnh cõng một bộ cung tiễn nói, trong lòng bàn tay lôi ra một chiếc đèn pháp bảo, để khu vực địa cung có chút tối tăm này hoàn toàn chiếu sáng. Bốn phía chung quanh đều là vách tường hình khuyên, phía trên tuyên khắc một ít vết tích cổ xưa mấy ngàn năm trước, thậm chí còn mang theo một ít vết máu loang lổ. Nhưng nhìn thế nào, nơi này tựa hồ cũng không có một cánh cửa thông đến nơi khác. Các hạ, ngài xem, 228, thuật thi hồn cổ thứ 2228, Thác Bạt Hoành lại là người tích cực nhất kia. Mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt nịnh nọt của hắn, trong ánh mắt của nữ đế lại nhiều thêm một phần khinh miệt. Tựa như trong mắt nàng, đều là nam nhân, chỉ có Từ Dương là loại nam nhân có khí độ bá vương, lại có nam nhân khắc cốt nhu tình mới đáng để mình yêu ái cực phẩm. So sánh xuống, Thác Bạt Hoành lưu lại thật sự là không lên nổi mặt bàn. Từ Dương cũng không cự tuyệt cái gì, chỉ liếc mắt hắn đã hiểu tâm tư Thác Bạt Hoàng, lấy phất trần của mình ra ngồi xếp bằng trên không trung, mấy hơi thở sau, đạo quang màu vàng từ từ hiện ra, rất nhanh hào quang này đã bao phủ hoàn toàn bức tường đổ này. Trời đất ơi, thật sự có biến hóa, điều này, tựa hồ là một tấm tàn đồ, nhìn hào quang màu vàng bao phủ xuống, trên những đoạn bích kia hiện ra đường vân, đám người rất nhanh nhiều thêm mấy phần kích động. Đây là nơi lưu tuyến này giao hội với điểm dừng chân duy nhất, nếu như ta đoán không sai, nơi này hẳn là cửa vào. Con người Từ Dương bỗng nhiên sáng ngời, đạo tâm phất trần bắn ra, đâm thẳng vào điểm vị duy nhất trên vách tường kia. Cọt kẹt, tê, ti ti ti ti, đường vân đầu tiên xuất hiện, theo sát, một vết nứt cao lớn của hai người hiển hiện, ầm vang một tiếng thật lớn, trong vách ngăn thật sự bị mở ra một cánh cửa thông hướng u ám. Cũng trong thời khắc này, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Từ Dương rơi xuống đất, cùng nữ đế cùng đi ở phía cuối đội ngũ, theo đám người Thác Bạt Hoành bước vào trong cánh cửa bị phá vỡ kia. Sát khí lạnh lẽo tùy ý tràn ngập, tuy nói không ảnh hưởng gì đến hai người Từ Dương, nhưng lại khiến bảy người và Thác Bạt Hoành nhìn qua hết sức nghiêm túc. Theo đoàn người không ngừng xâm nhập, trong chiến trường Đồ Long này quả nhiên có động thiên khác, giống như là một mộ của thượng cổ lăng mộ, bất quá nơi này lại khoáng đạt hơn nhiều so với đế lăng của một mạch cổ hoang, hơn nữa không có bất kỳ bảo tàng gì đáng nói, chỉ là nhìn một lần không thấy đá chồng chất ở các nơi không nhìn thấy biên giới. Các ngươi xem, là thi cốt đã khô cạn, nơi này nhất định là chiến trường Đồ Long. Mấy ngàn năm trước, bọn người Kình Thiên Đạo Tông hẳn là ở chỗ này Đồ Long A. Bảy người chúng đều có vẻ sao động đặc biệt, gia hỏa mang theo cung tên phía trước theo bản năng hưng phấn lên, đột nhiên một cước bước ra, trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra một đạo thanh quang. Cẩn thận, Từ Dương thấy rõ lực lượng kinh người cỡ nào, cơ hồ là lúc hào quang kia vừa mới xuất hiện, trong tay một đạo khí lực đã oanh xả ra. Cường giả cung tiến bay ra bên cạnh, ngay lúc hắn vừa mới hai chân cách mặt đất, ánh sáng màu xanh lành lạnh kia chậm chậm bay lên. Hóa thành một bộ xương khô màu xanh dày đặc kinh khủng vô cùng, cuối cùng vỡ nát thành hư vô. Không tốt, đây là khô cốt độc trận của chi quỷ ảnh Tu La. Thác Bạt Hoành kinh hô một tiếng vội vàng dừng bước lại, nhưng vào giờ khắc này, phía trước bên trái không xa, bảy người một người khác đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú thê lương, cả người nhanh chóng ngã xuống đất run rẩy, mặt ngoài làn da đều bị màu xanh quỷ dị kia hoàn toàn bao phủ. Mọi người nhanh tản ra, chúng ta đã đi vào trong quỷ trận này, ngàn vạn lần cẩn thận. Thác Bạt Hoành cũng bay lên trời, vẻ mặt bối rối nhìn chung quanh, cũng không có ý tứ cứu vớt đồng đội bảy người kia. Ngược lại ba người còn lại lập tức nhào tới. Lão Ngũ, người thế nào? Cường giả nguyên thần cảnh nằm trên mặt đất đã không thể cứu, sinh mệnh bản nguyên nhanh chóng trôi qua, cứ như vậy hóa thành một bộ xương khô chết đi tính mạng. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, đây rõ ràng chỉ là nguy hiểm buông xuống. Bảy người ba người khác chung quy không thể may mắn thoát khỏi, một người tiếp theo một người thê thảm ngã xuống. Phảng phất bị vong linh lực khủng bố luyện hóa, chịu đủ thống khổ đi về hướng vẫn lạc. Tại sao lại như vậy? Thác Bạt Hoành trôi nổi giữa không trung, lộ ra dáng vẻ vô cùng tiếc nuối, nhưng mà lúc này, Từ Dương lại không tiếp tục bảo trì trầm mặc, mà là lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Ngươi còn tính chứa đựng tới bao giờ? Thác Bạt Hoành, ngươi mới là kẻ cầm đầu tội khiến bọn họ ngã xuống. Nữ đế kinh hãi, không thể tin được nhìn về phía Từ Dương bên cạnh, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra màu sắc rung động. Ngươi nói là Thác Bạt Hoành hạ thủ, nhưng ta căn bản không có phát hiện chút nào a, giữa chúng ta cách nhau gần như vậy, nếu hắn muốn thi triển công pháp cường lực, nhất định sẽ có dấu vết để lại có thể truy tìm, ngươi làm sao có thể làm ra phán đoán như vậy? Từ Dương hừ lạnh một tiếng, đáp án đương nhiên ở chỗ này, mà là ở hòn đảo lúc trước chúng ta rời đi. Ba người kia chết ở điểm tập hợp, nếu ta đoán không sai, trước mắt hẳn là đã bò ra khỏi phần mộ, lúc này trận pháp khủng bố bao phủ dưới chân chúng ta đã thất truyền, chính là thủ bút của bọn họ. Thác Bạt Hoành cả kinh, nhưng cũng không vội mở miệng phản bác cái gì, ngược lại nữ đế càng nghe càng hồ đồ. Nghe ta giải thích từ đầu cho ngươi, quỷ ảnh Tu La nhất mạch, ngoại trừ thủ đoạn giết chóc cường đại vô cùng, còn tinh thông một loại bí thuật cấm kỵ thập phần viễn cổ, tên là thi hồn cổ thuật. Nói đơn giản, chính là giết chết một người, gieo loại bí thuật này lên thi thể của hắn, ba ngày sau thi thể sẽ một lần nữa sống lại. Đương nhiên, người khống chế cỗ thi thể này lại là ý chí của người thi thuật. Thác Bạt Hoành giết chết ba người kia, xuống thi hồn cổ thuật trên người bọn họ, cho nên ba ngày sau, cũng chính là lúc chúng ta thành công thoát khỏi hải linh tướng dây dưa, đi tới dưới nước, trận pháp trên hòn đảo kia, đã dưới sự điều khiển của Thác Bạt Hoành, bị ba thi thể của bảy người kia hoàn thành. Mà Thác Bạt Hoành sở dĩ lựa chọn phát động trận pháp vào lúc này, chính là vì nhìn chúng địa hình tương đối phong bế nơi này, vây chết chúng ta ở đây. Sắc mặt Tuyết Thanh Hàn lạnh lùng đến cực điểm, thứ nhất là nàng không nghĩ tới Thác Bạt Hoành này mới là người bày bố. Thứ hai, nữ đế đối với tuyệt học của nhất mạch này đã thất truyền xuất hiện trên người Thác Bạt Hoành tràn đầy khiếp sợ. Quỷ trận này ngược lại là đủ kỳ lạ, nếu chỉ dựa vào trận pháp này, thật có thể vây khốn ngươi và ta. Nữ đế nhìn dưới chân thỉnh thoảng lại xuất hiện quang mang xanh biếc, trên mặt hiện ra một tia khinh thường. Đúng vậy, nếu như vẻn vẹn chỉ là một đạo độc trận này, đương nhiên không có khả năng uy hiếp đến hai người. Nhưng một màn kế tiếp, lại làm cho lực lượng trong lòng nữ đế triệt để biến mất. Bốn người khác vừa mới mất đi sinh mệnh lực, đột ngột như vậy thẳng người lên, dưới một cỗ ánh sáng màu xanh lục bao phủ, lộ ra nụ cười dữ tợn không gì sánh được, lật mắt trắng như đạn xạ tụ về trong không gian. Thiên thi cổ trận, nếu như ta đoán không sai, Thác Bạt Hoành, người không chỉ là truyền nhân quỷ ảnh Tu La nhất mạch, mà còn là người tập hợp nhất mạch công pháp này đại thành. Thiên thi cổ trận tu luyện, chứng minh trong tay ngươi đã nhiễm lấy hàng vạn sinh mệnh. A ha ha ha ha, Thác Bạt Hoành nhìn lướt qua dáng vẻ ngoan ngoãn lúc trước, hoàn toàn biến thành một gương mặt ma đầu khát máu. Hay cho Từ Dương ngươi, quả thật là cái gì cũng không giấu được ngươi. 229, người bố cục 22 chương thứ 29. Không sai, ngươi đoán rất đúng. Ta không riêng gì hậu nhân quỷ ảnh Tu La nhất mạch, mà còn là người kế thừa duy nhất của nhất mạch này. Đi vào Đông Hải, ta vốn là vì muốn đoạt lại hết thảy của tông môn chúng ta. Nói thật cho ngươi biết, bố cục Thiên Vân Tông Bắc Tấn nhất mạch đều là do ta và Hoàng Huynh cùng cấu tạo. Nếu không có Từ Dương ngươi, Bắc Tấn hiện tại hẳn là đã thống trị hơn phân nửa 3.000 đạo châu rồi. Vì đối phó ngươi, đồng thời cũng mượn đạo tâm phất trần trong tay ngươi mở ra Long Tàng, ta lập tức chạy đến thành Tang Thủy liên hợp 7 người, chính là vì chờ đợi thời khắc này đến. Từ Dương, các ngươi đã không có giá trị, nhận lấy cái chết đi. Chỉ cần các ngươi chết, Vân Dương Đế Quốc và Hàn Nguyệt Đế Quốc quần long không đầu, đại nghiệp mưu đồ thống nhất Bắc Tấn cũng sắp tới tay. Hiện tại xem ra, Thác Bạt Hoành này chính là một kẻ có âm mưu triệt để. Thác Bạt Hoàng cùng Thác Bạt Vân huynh đệ liên hợp với hai người Kiếm Minh, tại hạ là bàn cờ kinh thiên, mục tiêu cuối cùng của toàn bộ Bắc Tấn là thống nhất tất cả thế lực 3.000 đạo châu. Thác Bạt Vân mượn lực lượng phong tụ Kiếm Minh vạch mưu chính diện ở chiến trường, Thác Bạt Hoành thì đi đường Long Tàng, lợi dụng Từ Dương mở ra cánh cửa bí cảnh không người dám xông vào này. Không hề nghi ngờ, toàn bộ kế hoạch tiến hành đến đây đều là thập phần viên mãn, trong mắt Thác Bạt Hoành, chỉ cần Từ Dương vừa chết, không còn ai có thể ngăn cản sự nghiệp lớn của Thác Bạt huynh đệ. Đáng tiếc, Từ Dương một đường đi tới, vốn là tồn tại nghịch thiên, ý đồ tính toán một người nghịch thiên mà đi, là lựa chọn đáng buồn nhất. Nếu như gặp phải, vậy cho ta xem một chút, người đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Từ Dương cười lạnh một tiếng, không chút do dự triệu hồi ra Vĩnh Hằng Thần Kiếm, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới. Tần suất sóng ánh sáng màu xanh lục xuất hiện trở nên nhiều hơn, từng hư ảnh thi hóa cũng càng trở nên ngưng thực, vô số thi đồ bắt đầu tụ về mảnh không gian này, xúc thế mà động, tùy thời chuẩn bị hướng giữa không trung, Từ Dương và nữ đế phát động một kích chí mạng. Chuyện gì xảy ra, vừa rồi không phải chỉ có 4 cỗ thi đồ của 7 người, sao hiện tại lại xuất hiện nhiều thi đồ khôi lỗi như vậy? Nữ đế nhiều lần cảm thấy khiếp sợ nhìn xuống chân, bởi vì nàng phát hiện, những con rối này vậy mà đều có dao động linh hồn vô cùng ngưng thực, như là từng con bỗng dưng xuất hiện sinh mệnh tươi sống. Loại bí pháp không trung sinh ra này thực sự quá mức hiếm thấy. Rất đơn giản, căn nguyên trận pháp này chính là của chúng 3 người trên đảo, sinh linh bọn họ săn giết trên đảo càng nhiều, càng có nhiều thi linh, những thi đồ tàn nhẫn chất đống này tự nhiên cũng càng nhiều. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người chúng ta sẽ đối mặt với toàn bộ vong hồn trên toàn bộ hòn đảo. Cái gì? Tâm thần nữ đế chấn động mạnh, nàng đương nhiên hiểu rõ, trên đảo kia chỉ có hàng trăm hàng ngàn con, còn chưa tính là giống loài khác, ít nhất cũng phải có 10 vạn 8 vạn sinh linh. Lúng túng chính là giờ phút này hai người căn bản không có khả năng trở lại hòn đảo, diệt trừ 3 căn nguyên hỗn loạn kia. Chỉ cần 3 người bọn họ không chết, pháp trận này sẽ liên tục không ngừng ngưng tụ ra khôi lỗi thi đồ mới, ngưng tụ đến dưới chân chuẩn bị phát động tập kích. Hiện tại việc ngươi muốn làm chỉ có một việc, đó là bảo vệ tốt chính mình, bất cứ lúc nào cũng sẽ phóng thích ra huyền hỏa cự nhân, phòng ngừa Thác Bạt Hoàng đánh lén. Nếu như ta đoán không sai, thực lực chân chính của hắn, chí ít cũng là thần anh cảnh. Từ Dương dứt lời, trực tiếp cầm kiếm vọt xuống phía dưới, lấy lực một mình quét ngang những thi đồ khôi lỗi này. Những thi thân khôi lỗi này thực lực bình thường, chỉ có thi triển 3 người bọn họ có một nửa thực lực, đại khái chỉ chừng kim đan cảnh, không chịu nổi liên tục không ngừng tuôn ra bên ngoài. Giờ phút này, lối ra đặt trước mặt Từ Dương và nữ đế chỉ có 2 con. Hoặc là, nghĩ biện pháp phá hoại mắt trận, cắt đứt quỷ trận này cách xa liên thông với hồn lực của 3 người, tiến tới phá hủy trận pháp. Hoặc là, chỉ có thể tìm được cửa đột phá khu vực này, nghĩ biện pháp thoát khỏi khu vực phong bế chống trải mà lại chứa đầy sát cơ này. Ầm ầm ầm, chiến lực của Từ Dương là không thể nghi ngờ, mỗi một đợt khôi lỗi tối đa chỉ cần 2 kiếm là có thể hoàn thành toàn viên miểu sát. Nhưng theo sát lại có hơn 10 thi đồ tùy cơ rơi vào vị trí khác nhau của trận pháp màu xanh lá này, sau khi rơi xuống đất liền tự động tập trung vào khí tức của Từ Dương. Mặc dù thực lực Từ Dương thông thiên, nhưng thể năng của hắn cuối cùng là có hạn, căn bản không thể tiếp tục hao tổn như vậy. Nữ đế mặc dù có ý định trải rộng tinh thần lực tìm kiếm cửa ra và mắt trận, lại lo lắng Thác Bạt Hoàng phát động đánh lén. Phải biết rằng bản thân tên kia cũng thừa nhận là xuất thân từ quỷ ảnh Tu La nhất mạch, vậy hắn nhất định là thích khách đỉnh cấp có chứa pháp môn lôi đình, một khi quyết định xuống tay, tất sẽ là tuyệt sát không thể ngăn cản. Cảm nhận được Thác Bạt Hoành nửa ngày không có động tác đột nhiên khóa chặt khí tức của Từ Dương, nữ đế theo bản năng sinh ra một tia lo lắng, lập tức thi triển Hàn Nguyệt Công, cùng Thác Bạt Hoành ngạnh kháng từ xa. Khí nhận băng lam sáng chói không ngừng cách không đánh ra, đáng tiếc mật độ tiến công như vậy đối với Thác Bạt Hoàng mà nói chẳng khác nào trẻ con. Tiến đi giữa hư không, Thác Bạt Hoành căn bản không vội xuất thủ, hắn biết rõ, trước mắt chỉ dựa vào trận này tiêu hao còn chưa đến mức làm cho Từ Dương lâm vào trạng thái suy yếu, tùy tiện tiến công nữ đế chọc giận Từ Dương, ngược lại sẽ thích hợp phản, không bằng tiếp tục tìm kiếm cơ hội, phát động tuyệt sát trọng thương một người trong hai người, đặc biệt là Từ Dương mệt mỏi. Thác Bạt Hoành thông minh cỡ nào, hắn biết rõ chỉ cần Từ Dương xảy ra vấn đề, kế hoạch của mình coi như thành công hơn phân nửa rồi. Khốn kiếp, xem lần này ngươi còn chạy đi đâu, nữ đế rốt cuộc bị chọc giận, liên tiếp ra tay không có hiệu quả, đột nhiên điểm mi tâm, tinh thần lực cường đại nháy mắt phóng thích, trong con ngươi ánh sáng màu lam càng thêm thuần túy, chiếu ra. Hoàn thành đột phá tới cảnh giới đại viên mãn, thực lực hôm nay cũng không thể khinh thường, dọc theo đường đi có Từ Dương chăm sóc nhiều, nữ đế cơ bản không cần ra tay, tự nhiên cũng bị Thác Bạt Hoành xem nhẹ. Lần này dao động tinh thần mạnh mẽ khuếch tán ra, đáy lòng Thác Bạt Hoành cả kinh bay lên trời, không chút do dự phá vỡ phong ấn thực lực của mình, ngoài thân lóe lên một đạo quang mang màu đỏ rồi biến mất, khí tức cường đại phóng ra ngoài, nội tình thần anh cảnh độc nhất chỉ hoàn toàn hiển lộ ra. Người có lẽ còn không hiểu, đối với tông môn thích khách cường đại nào đó của một mạch mà nói, ẩn giấu khí tức, che giấu thực lực chân chính đều là công pháp cơ bản. Rất đáng tiếc nói cho các người biết, thực lực chân chính của ta là thần anh trung giai. Vèo, không chút dấu hiệu nào báo trước, Thác Bạt Hoành rốt cuộc khóa chặt nữ đế chuẩn bị phát động một kích lôi đình. Nữ đế theo bản năng muốn triệu hoán huyền hỏa cự lang hàng lâm hộ thể, lại phát hiện đã không kịp. Vòng tay hiến tế vừa mới tỏa ra ánh sáng, cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có đập vào mặt. Hừ, người nghĩ nhiều rồi, huynh đệ, cọt kẹt, tê, ti ti ti ti. Ngay trong nháy mắt ngàn cân treo sợi tóc này, trước mặt nữ đế đột nhiên ngưng sinh ra một đạo bình chướng màu lam, cuối cùng ngăn cản sát cơ lạnh lẽo của Thác Bạt Hoành ở bên ngoài phương thốn, hoàn mỹ che chở cho nữ đế. 230, chương 230 nhuộm huyết thần miếu. A Dương, nữ đế khẽ rên một tiếng, âm thanh nhỏ đến cực điểm, thuần túy là một câu xưng hô cảm động từ sâu trong nội tâm mà chảy ra. Không nghi ngờ gì nữa, Từ Dương đã sớm bố trí tốt phòng hộ kết giới cho đồng bạn duy nhất của mình, để phòng ngừa vạn nhất. Cảm giác an toàn trước nay chưa từng có tràn ngập trong lòng nữ đế, giờ khắc này nàng thậm chí đã quên phải đề phòng sát chiêu tiếp theo của thích khách khủng bố trước mặt này, chỉ nguyện đem ánh mắt của mình dừng lại ở trên người nam nhân che gió che mưa cho mình. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Dương đã chắn ngang trước mặt nữ đế, lạnh lùng nhìn chăm chú Thác Bạt Hoành. Ta nghĩ, ta đã tìm được đáp án rồi. Từ Dương nhìn chăm chú vào ánh mắt Thác Bạt Hoành, nhìn thấy trong con người hắn hoặc sáng hoặc tối u ám lục sắc quang diễm, rốt cuộc tìm được phương thức phá giải pháp trận này duy nhất. Ánh sáng đạo vô cùng mạnh mẽ lập tức tỏa ra, Từ Dương để bản thể của mình lóng lánh ra màu sắc vô cùng rực rỡ, đồng thời phất trần kim quang đạo trong nháy mắt bay ra, trùng trùng điệp điệp đâm vào mi tâm Thác Bạt Hoành. Toàn bộ quá trình bởi vì khí tức Từ Dương quá mức cường đại, khiến phán đoán của Thác Bạt Hoành bị ảnh hưởng, khi hắn theo bản năng muốn kháng cự thì đã không còn kịp nữa. Trong hai mắt Thác Bạt Hoành giống như hỏa diễm tùy ý thiêu đốt đau đớn, khiến cho Thác Bạt Hoành phát ra tiếng kêu thống khổ, nhanh chóng lui về phía sau miệng lớn thở hổn hển. Thác Bạt Hoành lâm vào trạng thái điên cuồng ngắn ngủi. Chính là lúc này, Từ Dương phát ra một đạo hồn âm, nữ đế lập tức phóng tinh thần lực, bắt đầu bắt giữ những cửa ra khác ẩn giấu trong không gian này. Hoặc là bởi vì áp lực tràn ngập chung quanh khiến cho tiềm năng của nữ đế hoàn toàn bộc phát ra, tinh thần lực cường đại hầu như chui vào trong mỗi một không gian xung quanh, như là trên người nàng lập tức sinh ra vô số con ngươi, muốn hoàn toàn nhìn thấu không gian này. Tìm được rồi, ngay trên đỉnh đầu chúng ta, phá nát nó. Từ Dương và nữ đế trong một dặm phân công rõ ràng, một kiếm hàn mang tụ lại trên đỉnh đầu, oanh một tiếng vang thật lớn, mảnh thạch bích lốm đốm trên đỉnh đầu lại nứt nẻ, trận văn màu xanh sáng chói kia sau khi ngủ say hơn 6.000 năm, rốt cuộc lại lần nữa tái hiện. Thì ra là thế, nơi này mới là cửa vào chính thức thông đến chiến trường Đồ Long. Chứng kiến lỗ thủng trung tâm của mắt trận duy nhất kia, Từ Dương lập tức hiểu ra, nơi đó chính là tác dụng thật sự của phất trần đạo tâm. Mở, Từ Dương hét lớn một tiếng. Phất trần đạo tâm như được trao cho tính mạng bay ngang trời, cắm vào vị trí trung tâm của trận pháp trên đỉnh đầu. Ầm ầm, chỉ trong nháy mắt, một lực lượng khuynh thành tuyên cổ chưa từng tịch diệt trong nháy mắt bộc phát. Khí tức thanh quang kinh khủng từ đầu quán xuống, mỗi một đạo sóng ánh sáng rung động ra, phảng phất như từng trải qua một lần sóng nước biển sâu đấu đá nhau. Nữ đế ý thức thật sâu, nếu không có Từ Dương che chở, chỉ dựa vào bản thân chỉ sợ cả đời cũng không tìm được nơi này, chớ nói chi là tìm kiếm thao thiết. Uy áp này khủng bố đến mức nào, cũng may phóng thích ra khí vận đạo tông công pháp nồng đậm, bị Từ Dương triệt tiêu hơn phân nửa. Mà Thác Bạt Hoành hai mắt đã tạm thời mất đi công năng nhưng lại không có tinh vân như vậy, cả người bị cỗ uy áp lớn lao này gắt gao đè trên mặt đất, khó có thể động tác mảy may. Mà trận pháp lúc trước hắn tỉ mỉ bày ra, cũng lúc này hoàn toàn mất đi tác dụng. Lên, Từ Dương lấy đạo lực bảo vệ nữ đế bay lên trời, ở dưới vô tận đạo quang tụ lại bay ra không gian phong bế này, thuận theo trung tâm trận nhãn, từ địa huyệt này chui ra ngoài. Sau một khắc, Từ Dương và nữ đế thấy được một màn khó tin. Không gian trước mắt này vô cùng trống trải, đỉnh đầu có thể nhìn thấy màu xanh thẳm của biển sâu vô tận, nhưng cách mặt đất ít nhất cũng phải cao ngàn mét. Mà tòa thần miếu tràn ngập máu đen trước mặt mình này mới là bố cục nên có trên chiến trường Đồ Long. Hai bên khắp nơi đều là bạch cốt lạnh lẽo, Kình Thiên Đạo Tông cùng các tiền bối Quỷ Ảnh Tu La nhất mạch vẫn lạc, qua những năm này bước vào trong đó, vẫn như cũ lộ ra vô cùng thảm liệt. Tiểu tử, coi chừng, chung quanh ngôi miếu cổ này có khí tức của Long tộc. Ồ, trong đầu, thanh âm thủ hộ Long hồn của Cự Long đột nhiên truyền ra, cũng làm cho Từ Dương nghiêm túc thêm vài phần. Nói như vậy, cuộc chiến Đồ Long 6.000 năm trước, vẫn như cũ không thể chém giết chân Long kia. Ngươi đã quên lời nói của Hải Linh Tướng, Mục Kình Thiên và Quỷ Ảnh Tu La Vương, hẳn là cùng dung hợp cùng một chỗ với thân thể chân Long, đây chính là biến số lớn nhất. Vạn nhất lực lượng chân Long nguyên hoàn chỉnh, thật sự bị hai gia hỏa kia kế thừa xuống, ngươi đối mặt với kỷ nguyên này của đại lục xuất hiện, đối thủ mạnh nhất từ trước đến nay. Từ Dương không nhịn được hỏi ngược lại một tiếng, tu vi có thể đạt tới mức nào? Nếu như thật sự còn sống, khả năng sẽ chạm đến độ kiếp cảnh. Hừ, ta thật muốn nhìn xem, từ khi xuất quan tới nay gặp phải cường giả độ kiếp cảnh đầu tiên, đến cùng có thể mang đến cho ta bao nhiêu áp lực. Lòng bàn tay vung lên, phất trần đạo tâm lần nữa phóng ra kim quang sáng chói, Từ Dương chậm chậm bay lên, dùng tư thế quan sát đối mặt với tinh thần uy áp của miếu thần nhuộm máu kia phát ra cực kỳ mạnh mẽ. Bẩm Thiên Đạo Tông cũng tốt, Quỷ Ảnh Tu La cũng được, nếu hai người các ngươi thật sự còn sống, hôm nay, để ta tới lĩnh giáo một chút thực lực của các ngươi đi. Từ Dương vung tay lên, đạo tâm phất trần kim quang bành trướng đến tình trạng trước nay chưa từng có, trong nháy mắt bay ra lực lượng bộc phát ra, cũng đủ để rung động toàn bộ địa cung. Ầm ầm, lực lượng khủng bố vô địch bùng nổ, Từ Dương lập tức rơi xuống trước mặt nữ đế, dùng thân thể ngăn trở hầu như phá hủy tất cả lực lượng bộc phát chung quanh này. Ở một mức độ nào đó, lực lượng bộc phát ra một kích này đã có thể sánh vai với uy lực hợp đạo đỉnh phong. Ông trời ơi, ta cuối cùng đã hiểu vì sao ngươi bất luận gặp phải nguy hiểm cỡ nào cũng bình tĩnh như vậy, hóa ra thực lực của ngươi sớm đã không phải là người thần anh cảnh có thể sánh vai. Có thể nói cho ta biết giới hạn cao nhất của ngươi rốt cuộc đạt đến trình độ nào không? Ầm ầm, khi phất trần kia trùng điệp khảm vào trung tâm vòng sáng thần miếu bảo vệ, sinh sinh phá vỡ vầng sáng do thần miếu kia tản ra, toàn bộ chiến trường Đồ Long trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh đến mức chỉ còn lại có nữ đế hỏi dò. Nhìn bóng lưng trước mặt, chẳng biết tại sao nữ đế lại lần đầu tiên cảm nhận được hắn xa lạ như vậy. Đã trải qua nhiều như vậy, rốt cuộc Từ Dương ở trước mặt nữ đế, lần đầu tiên bộc phát ra thực lực chân chính của mình, có thể dung chuyển trời đất giống như lực lượng không gì sánh kịp, liền giấu ở trong thân thể mê muội này của hắn. Ta chỉ có thể nói, con đường tu luyện của Từ Dương ta, hoàn toàn bất đồng với tất cả mọi người, thứ các ngươi theo đuổi là phá cảnh, mà ta, đang theo đuổi nhập cảnh cực hạn. Ta và những người khác tu luyện, hoàn toàn là hai hướng bất đồng. Nữ đế không hỏi nhiều nữa, nàng hiểu được Từ Dương có thể nói cho mình biết những chuyện này đã là 10 phần khó có được, có thể những bí mật này của hắn, ngay cả đồ đệ của mấy nữ thần kia cũng không rõ ràng. 231, Mục Kình Thiên thứ 21, nghe đây, lát nữa mặc kệ gặp phải tình huống gì, cho dù ta bị áp chế, thậm chí là bị phá hủy, ngươi cũng không thể phóng thích bất kỳ linh lực nào, càng không thể bước ra cái vòng này, nhớ kỹ chưa? Nữ đế cúi đầu xem xét, bên chân mình chẳng biết lúc nào, đã có thêm một vầng sáng màu ám kim nhạt, tiểu long mãng kia cũng nhu thuận nằm nhoài trong đó. Sau khi long mãng cắn nuốt qua bộ phận long nguyên, huyết mạch thân thể mặc dù gần như phản tổ, nhưng lại không hiểu vì sao lâm vào ngủ say. Từ sau khi đoàn người tiến nhập phúc địa của Huyền Hỏa Cự Lang, trạng thái của long mãng đang không ngừng suy yếu, thẳng đến khi hoàn toàn rơi vào ngủ say. Bất quá dựa theo phán đoán của Từ Dương, chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện gì xấu, huyết mạch phản tổ, ý nghĩa trong cơ thể sẽ phóng xuất ra lượng lớn bản thể chịu đựng cường hóa bổn nguyên, kết hợp với nhục thể là cần quá trình thích ứng. Ầm ầm ầm, phong ấn phụ cận thần miếu hoàn toàn tan vỡ, đạo tâm phất trần màu vàng quang mang, tựa hồ ở một mức độ nào đó đã hoàn toàn xua tan vô thượng đạo môn năm đó Mục Kình Thiên lưu lại phong ấn. Chỉ là, bên trong thần miếu vẫn một màu đen kịt như trước, ẩn ẩn một cỗ uy áp to lớn bắt đầu dựng lên, dưới sự che chở và chỉ dẫn của Cự Long trong cơ thể, Từ Dương chậm rãi tới gần thần miếu. Giống, không chút dấu hiệu báo trước, một luồng long ngâm như kinh thiên động địa gào thét ra. Không sai, chính là uy áp cấp dịch diệt được phóng thích từ trong thần miếu đen nhánh kia. Trời đất ơi, lực lượng này thật sự là lực lượng chân long trong truyền thuyết sao? Nữ đế thật sự há hốc mồm, càng ý thức được vì sao Từ Dương lại bảo mình trốn trong vầng sáng vàng kim này. Nếu không có đạo lực này che chở, chỉ riêng một trận long hống vừa rồi, có thể làm cho linh hồn bản nguyên nữ đế bị nghịch chuyển không thể nghịch chuyển xâm hại. Khi tu sĩ cường đại đến trình độ nhất định, đột phá thần anh tiến vào hợp đạo cảnh, là lực lượng nào đó có thể khống chế chư thiên vạn đạo ở trên một trình độ nhất định, chỉ trong nháy mắt, chính là uy năng hủy thiên diệt địa đồng dạng bộc phát. Hiện tại Từ Dương lấy tư thái kẻ xâm nhập tiếp cận thần miếu, tự nhiên nhận được cảm xúc đến từ đối phương sau khi bị chọc giận phản hồi. 6.000 năm rồi, cuối cùng cũng có người mang theo phất trần của ta tới đây. Nội tình các hạ thâm hậu, không biết là cao nhân từ chi nào tới. Thanh âm có vẻ già nua vài phần, nhưng khí tức nhân tộc lại là thật, hoàn toàn khác với tiếng long ngâm lúc trước. Người và rồng sao có thể cùng ẩn núp trong một tòa thần miếu? Đáp án chỉ có một, Hải Linh tướng nói lần nữa xác minh. Từ Dương không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lại, Tề Châu, Thiên Cương Tông. Ngươi là người Thiên Cương Tông, vậy ngươi và Từ Dương có quan hệ gì? Nạp Ni, bản năng Từ Dương dừng bước, muốn nói uy áp của đối phương cho dù mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng để hắn biểu lộ bộ dáng giật mình lúc này. Có thể nói ra tên của mình, tối thiểu cũng là nhân vật thời đại 5-6 vạn năm trước. Nói không chút khoa trương, cố nhân có thể sống từ lúc đó đến bây giờ, không có gì mà không phải là nhân vật kinh thiên động địa. Nhưng Từ Dương thật sự không nhớ ra, mình có bạn cũ gì với Mục Kình Thiên kia. Về phần nữ đế trong quầng sáng phía sau, càng khiếp sợ che miệng lại, giờ phút này trong mắt nàng, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều tản ra màu sắc thần bí khó nắm bắt. Sao, ngươi nhận ra hắn? Từ Dương hỏi ngược lại một câu, lại nghe được một tiếng thở dài nặng nề của Mục Kình Thiên. Năm đó ta du lịch qua đại lục trước Đồ Long, đã từng đi qua Tề Châu, càng may mắn dừng chân ở Thiên Cương Tông 3 tháng. Thủy tổ khai phái này Từ Dương, chính là một nhân vật cái thế kinh thiên động địa, phương pháp hắn sáng lập ra tu luyện là ta bình đẳng chỉ thấy. Mà dưới sự chỉ dẫn của Từ Dương tiền bối, ta có thể đột phá bình cảnh tu luyện lúc đó, tiến vào lĩnh vực hợp đạo, lúc này mới có vốn liếng và ý nghĩ của Đồ Long. Từ Dương ha hả nở nụ cười, nói như vậy, ngươi nên gọi ta một tiếng tiền bối mới đúng, ta chính là Từ Dương. Cái gì, trong thần miếu, một bóng đen hầu như là trong nháy mắt bay ra, toàn thân bọc trường bào màu đen này, nhìn dáng vẻ già hơn Từ Dương mấy chục năm, nhưng tà mị khí trên người hắn cũng thập phần nồng đậm, khí chất khác một trời một vực với tông chủ tiên phong đạo cốt trong tưởng tượng của tông chủ tiên đạo tông. Ngươi, chính là Từ Dương tiền bối. Đúng vậy, ta bế quan hơn 2 vạn năm, vì sống lại ái đồ xuất quan gần đây, cơ duyên xảo hợp có được bí mật long tàng, liền một đường đi tới 3.000 đạo châu tìm kiếm cơ duyên. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đã cùng một người khác, thôn vệ long nguyên hoàn chỉnh. Cảnh giới hiện tại, sợ đã tiến vào độ kiếp cảnh. Cái gì, nữ đế sau lưng lại lần nữa bị kinh hãi, bản năng muốn xông ra khỏi bình chướng này, sóng vai chiến đấu với Từ Dương. Nữ đế đã hiểu dụng tâm lương khổ của Từ Dương, đối mặt với loại cường giả tuyệt đỉnh truyền thuyết trên thế gian này, Từ Dương lo lắng nàng có việc, mới có thể lựa chọn một mình đối mặt tất cả những thứ này. Hồi tưởng lại những lời Từ Dương nói với nàng vừa rồi, nữ đế nhìn bóng lưng Từ Dương, hai mắt không hiểu sao ướt át thêm vài phần. Giờ khắc này, nàng sản sinh một loại xúc động muốn sống chết đối với nam nhân này. Cái gì mà núi Cẩm Tú, cơ nghiệp đế quốc gì chứ? Dường như tất cả mọi chuyện trên thế gian đều trở nên không đáng nhắc tới trước bóng lưng nam nhân này. Từ Dương, cái tên này đã triệt để khắc sâu trong lòng nữ đế, trở thành hào quang duy nhất trong sinh mệnh Tuyết Thanh Hàn. Cho dù sau này hai người sẽ không có nhiều giao tiếp nữa, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều phải giao nộp ở đây, ý nghĩ này cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Không hổ là cường giả đã khiến ta kính ngưỡng mấy ngàn năm. Không giấu gì ngươi, hiện tại tình trạng thân thể của ta vô cùng đặc thù, long nguyên hoàn chỉnh. Bằng vào thực lực độ kiếp đỉnh phong cảnh trở xuống, tuyệt đối không thể nào bị thân thể của người ta luyện hóa hoàn mỹ, đây là kinh nghiệm bản thân ta tổng kết được. Ta hiện tại, đã cùng quỷ ảnh Tu La Hòa làm một thể, là dùng lực lượng thân thể hai người gánh vác một khối long nguyên vẹn. Nói đơn giản, long nguyên trở thành sợi dây ràng buộc giữa ta và nàng, cũng là cây cầu duy nhất nối tiếp sinh mệnh lực, một khi long nguyên ly thể, ta và nàng đều sẽ vẫn lạc. Từ Dương cả kinh, nói như vậy, hơn 6.000 năm trôi qua, hai người các ngươi đều không thể luyện hóa long nguyên lực sao? À, chỗ nào dễ dàng như vậy? Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, lực lượng hoàn chỉnh chất chứa trong cơ thể một con chân long là vô hạn. Hoặc là nói, chỉ cần long nguyên là hoàn chỉnh, không bị tổn hại cắt rời, nó có thể không ngừng thai nghén ra năng lượng mới. Đây chính là nguyên nhân căn bản của long tộc có thể bất hủ. Nói cách khác, chỉ có phá vỡ long nguyên, đối ứng với con rồng này mới xem như là chân chính chết đi. Mà chân long bị chúng ta giết chết này, vẻn vẹn chỉ là phá toái thân thể, long nguyên vẫn nguyên vẹn, linh hồn của nó vẫn còn. Lúc này Từ Dương mới tiêu hóa hoàn chỉnh tri thức liên quan đến long nguyên, mà đây cũng là nguyên nhân chính sau khi hắn cắt xén Long Nguyên, Long Hồn trong những Long Tảng khác đạt được cộng minh. Nếu như không tiến hành cắt chém với Long Nguyên hoàn chỉnh, chỉ dựa vào thân thể tu sĩ nhân tộc trên đại lục này, vĩnh viễn không có cách nào luyện hóa hoàn mỹ và thừa nhận. Theo một ý nghĩa nào đó, chính là phương thức tu luyện của các tu sĩ đại lục này, quyết định bọn họ không cách nào dung nạp Long Nguyên lực hoàn mỹ. Nếu như nói, thật sự có một người có thể làm được, vậy người này nhất định chính là người trước mắt này, tu luyện luyện khí cảnh thiên truy bách luyện đến mức tận cùng của Từ Dương. 232. Dị hồn thứ 22 cùng thể. Nếu như ta nói, ta có biện pháp có thể chịu được Long Nguyên hoàn chỉnh, cũng để ngươi thoát khỏi loại giày vò đau đớn này, ngươi nguyện ý từ bỏ tất cả sao? Ngươi nói cái gì? Mục Kình Thiên chấn động tới cực điểm, giờ phút này vẻ mặt giận dữ của hắn ta đã đủ để chứng minh tất cả. Ngươi, thật sự có biện pháp? Trong ánh mắt đều là thần sắc khó có thể tin, Mục Kình Thiên tựa hồ lại nhớ lại những chuyện đã trải qua trong một chuyến đi ở Thiên Cương Tông lúc trước, nhìn thấy những công pháp khiến người ta thở dài và tâm đắc tu luyện mà Từ Dương lưu lại. Hắn thật sự bắt đầu hoài nghi, nam nhân trước mặt này có thể sáng tạo thêm một kỳ tích nữa hay không. Nhưng mà rất nhanh, ý nghĩ như Mục Kình Thiên đã bị cưỡng chế đánh tan, trong ánh mắt nhìn về phía Từ Dương nhiều hơn một phần ngờ vực và ngưng trọng. Ngươi, sẽ không giống những người khác, chỉ là vẻn vẹn chỉ là cướp đoạt Long Nguyên. Ngay cả kỳ tài thâm hậu mút trời của ngươi, nhưng ta cũng không cho rằng ngươi có thể hoàn thành sáng tạo vĩ đại như vậy, vạn nhất ngươi thất bại, tất cả mọi người nơi này đều phải chết. Từ Dương như cười như không ngẩng mắt lên nhìn Mục Kình, nói cho cùng, người vẫn không nỡ buông bỏ hấp dẫn từ Long Nguyên mang đến. Quả thật, một trận đồ long, để một tay ngươi sáng lập cơ nghiệp của tông môn Kình Thiên Đạo nửa đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, đệ nhất đạo tông thiên hạ từ đó về sau mai danh ẩn tích, Long Nguyên mặc dù là căn nguyên thống khổ của ngươi, nhưng cũng là ký thác duy nhất ở chỗ sâu trong linh hồn ngươi, ta có thể hiểu được. Nhưng mà, ta có thể khẳng định, nếu ta rời đi, ngươi sẽ mất đi cơ hội duy nhất bị cứu vớt. Chẳng lẽ ngươi muốn một mực chịu đủ thống khổ như vậy dày vò, vĩnh viễn xa vào nơi này? Mục Kình Thiên lại một lần nữa lâm vào hoang mang, thậm chí hắn không rõ, bản thân chấp nhất đến cùng là cái gì? Tông môn đã hủy diệt, thế gian đã không còn bao nhiêu người còn nhớ rõ cái tên Mục Kình Thiên này, mà mình lại trốn trong biển sâu không ánh mặt trời, thừa nhận nỗi thống khổ lớn lao kia, lại là vì cái gì đây? Có lẽ, ta có thể nghe một chút suy nghĩ của ngươi, ngươi chỉ có một cơ hội đả động ta. Mục Kình Thiên gian nan xoay người đưa lưng về phía Từ Dương và nữ đế, ánh mắt lạnh nhạt nhìn miếu thở nhuốm máu trước mặt. Rất đơn giản, ta sẽ lấy đạo lực, trước điều kiện không thương tổn tính mạng ngươi, đem thân thể ngươi và quỷ ảnh tu la rời đi, sau đó đem Long Nguyên hoàn chỉnh truyền vào trong cơ thể hắn, gạt bỏ đầu sỏ gây nên tịch diệt này giúp ngươi. Ngay sau đó, ta sẽ đánh tan Long Nguyên, chia làm từng phần, thay ngươi hấp thu một phần thuộc về ngươi, giúp ngươi thu lại tân sinh mệnh. Mục Kình ngây thơ bị kế hoạch của Từ Dương đả động. Nhưng hắn tựa hồ cũng không có ý định lập tức bắt đầu thử nghiệm. Có một việc ngươi có lẽ không rõ, linh hồn quỷ ảnh tu la cũng không tịch diệt, chỉ là vì cường độ tinh thần của nàng dưới ta, bị ta cưỡng ép áp chế lâm vào ngủ say mà thôi, thử nghiệm thân thể tách rời một chút, nàng nhất định sẽ khởi xướng phản kháng, đến lúc đó cho dù ta muốn phối hợp với ngươi, quyền khống chế bộ thân thể này cũng không phải chỉ mình ta. Lời nói của Mục Kình Thiên đương nhiên cũng nằm trong phạm vi cân nhắc của Từ Dương. Không sao, chỉ cần nàng tỉnh lại, ta sẽ lập tức ra tay trấn áp. Có ta ở đây, người cứ việc yên tâm. Từ Dương vừa dứt lời, Mục Kình Thiên hít sâu một hơi, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu nghe lệnh của Từ Dương tinh thần dẫn đạo, làm xong công tác chuẩn bị cuối cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mục Kình Thiên vừa mới khôi phục lại bình tĩnh đột nhiên lộ ra biểu tình vô cùng thống khổ, liều mạng ôm lấy đầu lâu hình dáng quỷ dị của mình phát ra tiếng kêu gào điên cuồng. Hiển nhiên, chính là quỷ ảnh tu la hồn kia sắp thức tỉnh, mưu toan cưỡng chế chiếm cứ địa vị chủ đạo. Nhanh, mau động thủ, ngăn cản nàng. Không tốt, hẳn là vừa rồi Mục Kình Thiên lâm vào minh tưởng, bảo trì tinh thần lực thả lỏng, bị quỷ ảnh tu la kia chiếm cơ hội. Nữ đế sau lưng mở miệng nhắc nhở, Từ Dương cũng không vội vàng động thủ, mà là sắc mặt bình tĩnh quan sát mỗi một chỗ biến hóa của đối phương. Hắc hắc, người từ bên ngoài đến, muốn tham lam Long Nguyên lực, người nằm mơ đi. Bản tu la còn sống, coi như ngọc đá cùng tan, cũng tuyệt sẽ không để cho ngươi viên mộng. Muốn cứu Mục Kình Thiên, trước tiên vượt qua cửa ải của ta. Hai đạo lục quang lành lạnh trong con người bắn ra, chính là biểu hiện linh hồn lực của quỷ ảnh tu la chiếm thượng phong, đồng thời, khí tức công pháp hoàn toàn khác biệt với Mục Kình Thiên tùy ý bộc phát trên người. Quỷ ảnh tu la nữ hùng thể, giọng nói nghe vô cùng yêu dị, khi lục mang này trở nên cuồng thịnh, linh hồn Mục Kình Thiên đã hoàn toàn lâm vào ngủ say, quỷ ảnh tu la lại trở thành người thống ngự thân thể này. Tiểu tử, dám đánh chủ ý lên Long Nguyên, người muốn chết. Vèo. Quỷ ảnh tu la phóng xuất ra thực lực thần anh đại viên mãn, sau lưng hiện ra một hình dáng giống bản thể như đúc, nhưng quang mang mờ nhạt hơn nhiều, giống như bỗng dưng xuất hiện thêm một đạo phân thân, lấy hai hình dáng đồng thời hiện ra, phát động phối hợp giáp công với Tử Dương. Hừ, vậy để ta tới lĩnh giáo một chút, thực lực chân chính của quỷ ảnh tu la ngươi đi. Tử Dương đã sớm chuẩn bị tốt chiến đấu, thần khí vĩnh hằng trong tay vung ngang mang, dao động kiếm khí kinh khủng rõ ràng so với trước mạnh hơn rất nhiều, không hề nghi ngờ, Tử Dương cũng đã ở vào cảnh giới thần anh đại viên mãn, dự định cùng gia hỏa này diễn ra một cuộc quyết đấu đỉnh cao ý nghĩa chân chính. Chỉ có ở trạng thái cảnh giới hoàn toàn tương đồng, mới có thể chân chính thể hiện ra thực lực cường đại không ai sánh kịp, mới có thể phân ra mạnh yếu công bằng nhất. Xem chiêu, hai đường viền bay nhào tới, khí tức màu xanh lá cây mạnh mẽ đến cực điểm, mỗi đường cong nâng lên một tay đè ép về phía Tử Dương. Lần này, Tử Dương khó có thể được sử dụng bất kỳ kỹ thuật chiến đấu nào, mà là đối mặt, đồng thời nâng song trưởng của mình lên đối kích giữa không trung. Ầm ầm, lực lượng thần anh đại viên mãn khủng bố ầm ầm bộc phát, tiếng gầm khuếch tán ra chung quanh, trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ chiến trường Đồ Long, hưng khởi một cỗ ba động bụi bặm to lớn, trong lúc nhất thời làm mùi vị máu tanh trong không khí càng nồng đậm thêm mấy phần. Dù là bị Tử Dương bảo vệ trong đạo quang màu vàng, nữ đế cùng tiểu long mãng bên chân cũng đều cảm thấy một trận khí tức lạnh lẽo thổi qua. Trời đất ơi, lão đại đây thật sự là động thái. Biết hắn lâu như vậy, ta còn chưa từng thấy hắn phóng thích loại lực lượng cấp bậc này. Xem ra lúc trước chúng ta đều đánh giá thấp nội tình của lão đại a. Tiểu long mãng cũng có một loại cảm giác một lá che mắt không thấy thái sơn, nhìn Tử Dương phong thần tuyệt thế trước mắt, long mãng làm ra một động tác hơi khoa trương ôm bả vai, theo bản năng tựa vào chân của nữ đế. Về phần nữ đế, giờ phút này có chút lo lắng, mắt thấy hai đường hình dáng đối phương giáp công Tử Dương một mình, bản thân lại không giúp được chút nào. Nói là cùng tổ đội cứu người, nhưng dọc theo con đường này nữ đế rất rõ ràng, chút thực lực này của mình, đối mặt với những đại lão đỉnh cấp như Đông Hải, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào chống lại. Nếu không có Tử Dương, đừng nói là chiến trường Đồ Long, ngay cả thâm cảnh Đông Hải này, chỉ sợ mình cũng khó có thể tiến vào. Nhất định phải cố gắng lên. 233, chương 3300 Độc Xà Vương. Một làn sóng cuồng mãnh chính diện công kích về phía sau, hai người đồng thời thối lui về sau 100 mét, ngạo nghễ đứng ở trong hư không lạnh lùng giằng co. Tiểu tử, người rất mạnh, vượt qua dự đoán của ta. 6.000 năm ngủ say, cường giả bên ngoài càng ngày càng nhiều. Tử Dương mỉm cười nhìn quỷ ảnh tu la một chút, đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với ta, tuổi tác của ngươi so sánh với ta cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Lấy bản lĩnh thật của ngươi ra cho ta xem một chút đi. Nói xong, Tử Dương vĩnh hằng thần kiếm lơ lửng sau lưng, quan vân kiếm cảnh hiển uy, kiếm khí bàng bạc như núi lửa không ngừng phun trào ra chung quanh, một cơn sóng mạnh hơn một cơn sóng, toàn bộ không gian đều trở nên lạnh lẽo do cỗ kiếm khí lạnh thấu xương này ngâm vang lên. Đạo kiếm quang vĩnh hằng to lớn mà băng lãnh sau lưng kia không ngừng bành trướng, hình dáng kiếm thể hư hóa, cũng bộc phát ra thanh uy khủng bố vượt lên trên thần anh cảnh. Oa ha ha, nếu Bắc Tấn kiếm minh phong tụ nhìn thấy bộ dạng này của lão đại ta, đoán chừng sẽ dọa cho chúng ta tè ra quần đó. May mà hắn còn tự xưng là người đứng đầu kiếm đạo 3.000 đạo đạo kiếm đạo, hợp với Thiên Vân Tông, chúng ta nhìn thấy lão đại, chỉ là một góc núi băng thực lực của hắn thôi. Đúng là long mãng phát ra từ nội tâm muốn làm một đợt chó săn. Thật tình không biết nữ đế cũng đồng cảm nhận được. Vốn tưởng rằng Thiên Vân Tông một mình chống lại toàn bộ Bắc Tấn, đã là cực hạn của Tử Dương, không ngờ bộ dáng lúc này lại giống như hai người hắn phán đoán lúc đó. Nội tình của tên quỷ này, thật sự kinh khủng như là vực sâu vậy sao? Ầm ầm ầm, kiếm quang to lớn từ trên cao chém xuống, mạnh như quỷ ảnh tu la cũng không dám có chút chậm trễ. Ảnh lưu phân thân, vài đạo u quang lóe lên, bóng dáng hư hóa đếm không hết trong nháy mắt nở rộ ra. Liên tiếp mấy chục hư ảnh đồng thời bộc phát linh lực, để chống lại đạo kiếm quang cực lớn này của Tử Dương. Đáng tiếc, uy lực một kiếm này cuồng bạo cỡ nào, những nơi đi qua phóng ra kiếm khí, sớm đã không phải mấy đạo hư ảnh này có thể chống lại. Ầm ầm, từng bóng mờ cứ như là cây lay lá đáng thương tán loạn thành hư vô. Bản thể quỷ ảnh tu la đột nhiên từ sau lưng lấy ra một thanh kiếm cốt màu xanh đậm, gầm lên một tiếng giữa trời đánh xuống. Trong nháy mắt, lực đạo thần anh đại viên mãn phách chạm ra, ngạnh sinh chống đỡ uy lực cử kiếm của Tử Dương. Kiếm khí gợn sóng khuếch tán ra tùy ý, cơ hồ muốn chấn sập thần miếu sau lưng, khí tức ba động mạnh mẽ lại một lần nữa đồng thời bắn bay hai người. Mẹ nó, cái tên này, lại có nội tình kiếm đạo tinh xảo như vậy, ta đúng là xem thường ngươi rồi. Lân giáp màu u lục trên người quỷ ảnh tu la chảy ra từng vết máu, chính là bị kiếm khí mạnh mẽ của Tử Dương chấn thương. Ngược lại, Tử Dương bên kia vẫn như cũ, gió mát tác cốt tác phái bồng bềnh. Cả người không có một chút chấn động nào. Ta nói rồi, lấy ra lực lượng mạnh nhất của ngươi, nếu không tiếp theo, ta không thể cam đoan ngươi còn sống sót hay không. Ha ha ha, khoác lác cũng phải có mức độ. Trong cơ thể ta có toàn bộ long nguyên, đừng nói là ngươi, cho dù là cường giả độ kiếp cảnh đỉnh phong chân chính, cũng tuyệt khó lấy mạng ta. Từ Dương cười lạnh, nếu như ngươi thật sự hấp thu hoàn mỹ khống chế long nguyên, tự nhiên có nội tình như vậy, nhưng ngươi hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ là một cỗ vật chứa tạm thời bảo tồn long nguyên mà thôi. Long nguyên lực hoàn chỉnh ngươi nhiều nhất chỉ có thể mượn dùng một thành, còn định ở trước mặt ta giả bộ làm tịch. Thật buồn cười, ngươi, quỷ ảnh Tu La đúng là mang tâm tư ôm dọa Từ Dương, đáng tiếc hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Từ Dương này há có thể so với hạng người phàm tục. Cho dù hắn thật có thể khống chế long nguyên hoàn chỉnh, trước mặt Từ Dương, hắn cũng không có vốn liếng kiêu ngạo. Đi ra đi, dị đồng bách độc xà vương, quỷ ảnh Tu La đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, hét giận dữ một tiếng, sau lưng một con cự xà màu xanh lục cực đại không gì sánh được hiện hình. Hình dáng cự xà này đã có thể hoàn toàn so sánh với tiểu long mãng, tuy nói huyết mạch và tiềm năng chân chính chênh lệch với thiên địa long mãng, nhưng công pháp trăm độc xà này phù hợp với quỷ ảnh Tu La lại tương đương cao, hơn nữa nó là quỷ ảnh Tu La hiến tế ma thú, phát huy ra sức chiến đấu tối thiểu cũng mạnh hơn so với loại tồn tại huyền hỏa cự vương kia không chỉ gấp đôi. TT, xà vương to lớn lập tức khóa chặt khí tức Từ Dương, điên cuồng phun lưỡi rắn, độc khí màu xanh trong không khí cũng đang nhanh chóng tràn ngập. Hừ, ngươi không phải rất cuồng vọng sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, lần này ngươi còn lấy cái gì cùng ta hung hăng. Bản thân độc lực, đương nhiên không cách nào tạo thành ảnh hưởng với Từ Dương, hắn đã từng tắm rửa qua chân long chi huyết, nhưng độc của bách độc xà vương này mạnh hơn trong phạm vi tác chiến của nó, có thể thay đổi hoàn cảnh. Nói đơn giản, tác dụng của con rắn lớn này không phải là nhằm vào Từ Dương làm cái gì công kích, mà là cung cấp cho hoàn cảnh không gian thích hợp nhất cho chủ nhân của mình, quỷ ảnh Tu La. Loại hiến tế xà độc này có thể làm cho công pháp bản thân quỷ ảnh Tu La phát huy ra nhiều nhất, còn có tác dụng tăng phúc ít nhất 3 thành với tốc độ xuyên thấu công pháp của hắn. Giống giống, có chút ý tứ. Từ Dương rất nhanh nhìn ra môn đạo, mặc cho mình bị bao vây trong độc rắn, mà quỷ ảnh Tu La rốt cuộc cũng bắt đầu hành động. Leng keng leng keng leng keng, vô số huyễn ảnh chồng lên nhau, không ngừng xuyên thẳng qua trong sương mù màu xanh lá, không ngừng tấn công điên cuồng từ bốn phương tám hướng đối với Từ Dương. Thật là mạnh, sức bộc phát đáng sợ như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà người thường có thể chống cự. Tiếp tục như vậy, lão đại sớm muộn gì cũng lộ ra sơ hở, hoàn cảnh độc tố này quá bất lợi với hắn. Con người của nữ đế tản mát ra hào quang màu xanh lam, xuyên thấu qua tầng xương độc này thấy được mỗi một động tác của Từ Dương phản hồi. Ông trời ơi, hai người kia, tốc độ đã nhanh đến mức mắt thường không thể thấy rõ công thủ động tác. Đây là lực lượng thần anh đại viên mãn sao? Đây là lần đầu tiên nữ đế tận mắt nhìn thấy trận quyết đấu đỉnh cao như vậy từ trước tới nay. Phải biết, thần anh đại viên mãn đã là cực hạn của tu sĩ bình thường. Cho dù là thiên phú tuyệt đỉnh, huyết mạch và công pháp truyền thừa đều có điểm khởi đầu cao nhất, thậm chí có thế lực đỉnh cấp hoàng triều cùng đại gia tộc bồi dưỡng, cả đời có thể đạt tới thần anh đỉnh phong, đã là cực hạn của nhân tu. Từ xưa đến nay, trên phiến đại lục này, có thể vượt qua cánh cửa này tiến vào độ kiếp cảnh, hầu như đều đã bày ra tư thái thiên nhân, tất cả tồn tại độ kiếp cảnh đều không thể dùng ánh mắt thuần túy của người khác để định nghĩa hắn, hầu như đều là hình thái sinh mệnh đặc thù như bán thần nửa người. Mà giờ khắc này, Từ Dương và gia hỏa có long nguyên nguyên hoàn chỉnh này chính là đang khiêu chiến với cường độ cực hạn mà nhân tu đối kháng. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, hai người đã trải qua hơn ngàn hiệp, mặc dù hoàn cảnh Từ Dương tác chiến đầy kịch độc trong không gian tương đối bất lợi, uy lực kiếm đạo giảm bớt nhiều, vẫn không thể bị tốc độ cực hạn quỷ mị của đối phương làm bị thương tổn mảy may, vẫn là tư thế thong dong nhẹ nhàng như trước. Cái này, cũng đã là cực hạn của ngươi sao? Quỷ ảnh Tu La, ngươi cuối cùng vẫn còn quá trẻ. 234, hạng 24, chương vô tận hoàng hôn, chỉ là một con sâu nhỏ mà cũng xứng để đánh với ta một trận. Từ Dương hiển nhiên có chút tức giận, một người một xà này không có gì đặc biệt, chính là dựa vào ưu thế cải tạo hoàn cảnh đáng thương kia để tiêu diệt thời gian với mình. Từ Dương trưởng run lên, thái cực đồ đằng to lớn từ từ diễn hóa, bản thân bên ngoài căng ra một không gian thanh minh thuần túy không gì sánh được, vĩnh hằng thần kiếm giữa không trung bay lên, dưới linh lực thúc dục của Từ Dương, phóng xuất ra hư ảnh kiếm quang nhiều không đếm được. Chỉ là lúc này, thế công của Từ Dương cũng không khóa chặt quỷ ảnh Tu La, mà là nhắm ngay con rắn to sau lưng hắn. Vân ảnh thiên quang trảm, một tiếng quát lớn phát ra, Từ Dương giận dữ kinh thiên, trăm ngàn vết kiếm trong nháy mắt tập trung đại xà sau lưng Tu La. Sát khí kinh khủng hầu như phong tỏa hoàn toàn đại xà, mặc cho quỷ ảnh Tu La thi triển phép hiến tế đều khó có thể triệu hồi thành công. Người Từ Dương ta muốn giết, còn không có một ai có thể giãy thoát, mau chết đi. Chiêu kiếm này là lần đầu tiên Từ Dương sử dụng, chuyên môn đối phó loại mục tiêu nhục thân khổng lồ kia rõ ràng, hơn nữa tốc độ di chuyển không đột ngột xuất hiện, kiếm lực nhiều phiên trăm ngàn lần tiến công, có thể nghĩ đại xà này sẽ có kết quả thế nào. Xà vương, quỷ ảnh Tu La phẫn nộ la lên, nhưng hắn lại phát hiện xà vương mình đã hoàn toàn mất đi động tác. Phá, Từ Dương thở nhẹ một tiếng, bách độc xà vương to lớn, nhục thân hóa thành trăm ngàn miếng thịt vỡ nát ầm ầm sụp đổ, làm cho người ta khiếp sợ chính là, sau khi thân thể đại xà này vỡ nát, ngay cả một tia máu cũng không xuất hiện, mũi kiếm lạnh thấu xương, đã đem huyết mạch đại xà hoàn toàn phong bế, mỗi một lỗ hổng huyết mạch đều ngưng kết thành băng vụn thấu xương. Ông trời của ta, quá kinh khủng đi, kiếm thuật như vậy nếu đánh vào trên thân người ta, phỏng chừng vài phút nữa sẽ băm nát tiết tấu của mục tiêu a. Long Mãng càng nhìn càng kinh hãi, nếu mình không phải có huyết mạch phản tổ của long tộc, phỏng chừng lúc trước tình cờ gặp nhau trong rừng rậm của Nguyên Dương Đế quốc, mình chính là kết cục của xà vương này. Sau khi chém giết bách độc bắn ra, quỷ ảnh Tu La lại có một chỗ dựa lớn cũng bị Từ Dương triệt để trấn áp. Rốt cuộc, gia hỏa phong ấn long nguyên chi lực trong cơ thể bắt đầu bạo tẩu, con người màu xanh lá cây lạnh lẽo, tại thời khắc này ngưng sinh ra một đạo huyết hồng dữ tợn. Ngươi, muốn chết, ai ra a? Loạn loạn gầm thét một tiếng, trong không gian tùy ý cuồng bạo ba động linh lực không ngừng bộc phát ra, tựa hồ toàn bộ chiến trường đồ long, đều theo tiếng kêu thê lương này bắt đầu sao động. Không tốt, hắn muốn phá nhập độ kiếp cảnh. Cưỡng ép dẫn động long nguyên lực trong cơ thể hoàn chỉnh, vì để chiến thắng lão đại, gia hỏa này muốn liều lĩnh sao? Long Mãng sợ tới mức trực tiếp chạy vào trong lòng nữ đế, mặc dù tên này trạng thái nhỏ bé giống như sủng vật, nhưng dù sao có thể nói tiếng người, đúng là khiến trong lòng nữ đế run run. Làm sao bây giờ, trời ơi, lão đại hắn, thật sự còn có thể chống đỡ được sao? Đây chính là cường giả độ kiếp cảnh chân chính a. Khi cỗ lực lượng này hoàn toàn phóng xuất ra, quỷ ảnh Tu La biểu lộ càng thêm dữ tợn mấy phần, bên ngoài thân thể hiện ra một đạo long hồn màu xanh nhạt, bao lấy nhục thể của hắn, long khí phóng ra ngoài, nhục thân hiện ra hư không hóa, đều là độ kiếp cảnh phối hợp với tiêu chí chỉ có lực lượng chân long mới có. Vẹn vẹn chỉ ngạo nghễ đứng giữa hư không không nhúc nhích, nữ đế và Long Mãng đều có thể cảm nhận được lực lượng áp bách kia đang run rẩy, ngay cả quầng sáng màu vàng dưới chân này thậm chí đều có khả năng sụp đổ. Ha ha ha, rốt cuộc cũng phải bắt đầu nghiêm túc sao? Ngươi hẳn là còn có thần khí sau khi long hóa đi, toàn bộ sử dụng ra đi, để ta xem một chút, ngươi đến cùng có thể khống chế cỗ lực lượng này đến trình độ nào. Từ Dương nói xong, vĩnh hằng thần kiếm mãnh liệt bay ra, nhưng không phải tấn công về phía quỷ ảnh Tu La, mà là bay trở về bên cạnh nữ đế phía dưới làm chỗ che chở. Cùng lúc đó, hai thanh thần khí của Hoang Thiên vô cực biến ảo ra, lực lượng bảo vệ cự long cũng hiện ra. Giảng thực, chân long lực trong cơ thể Từ Dương có chênh lệch rất lớn với long nguyên hoàn chỉnh trước mặt phóng xuất ra long lực, chỉ riêng tư thái phóng ra ngoài long khí đã có thể thấy rõ ràng rành mạch. Dù sao long nguyên trong đế lăng cũng chia cho Từ Dương như phân chia, mà quỷ ảnh Tu La lại là một người hưởng thụ. Bất quá gia hỏa này dù sao cũng không phải luyện hóa hoàn mỹ, chỉ là trạng thái vật chứa trọng thể, huống hồ phương diện nội tình bản thân, quỷ ảnh Tu La cùng Từ Dương khẳng định không cách nào so sánh. Hai bên triệt tiêu, đối phương mặc dù tạm thời có được thực lực độ kiếp cảnh, cũng chưa chắc có thể áp đảo được Từ Dương. Đến đây đi, đánh một trận nhẹ nhàng vui vẻ. Hai bóng người đồng thời xông về phía đối phương, lúc này quỷ ảnh Tu La cũng xuất hiện hai thanh gai độc, chính là thần khí được rút ra từ chính giữa bản thể của Độc Long. Ầm ầm, Hoang Thiên vô cực và Độc Long đâm vào giữa trời, cấp độ năng lượng lần nữa tăng lên một đẳng cấp. Lần này, kim quang thủ hộ bên ngoài thân của nữ đế ầm ầm tan vỡ, cũng may kiếm mang thủ hộ của thần khí vĩnh hằng phát huy tác dụng, chống đỡ hơn phân nửa lực trùng kích của một người một rắn phía dưới. Mẹ, tiếp tục đánh như vậy, phỏng chừng hai người kia sẽ hoàn toàn hủy diệt chiến trường này. Long Mãng rơi vào đường cùng khôi phục hình người, theo bản năng canh giữ trước mặt nữ đế, bất quá dáng vẻ Long Mãng sau hình người rất sống động, giống như một tiểu tùy tùng, so sánh với bóng lưng rộng rãi của Từ Dương thực sự có chút không cân bằng. Người cũng có sức mạnh chân long, quỷ ảnh Tu La có chút giật mình, vừa rồi một đợt đối đầu này, ngay cả Tu La thi triển toàn lực cũng không thể chiếm được tiện nghi. Hừ, mặc dù ta không có long nguyên hoàn chỉnh hộ thể, nhưng Hoang Thiên vô cực thần khí này của ta lại hơn một bậc so với gai độc của ngươi, trận đối kháng này ngươi vẫn không chiếm được bất kỳ lợi ích gì. Vậy thì nhìn một chút, là công pháp của ngươi mạnh hay là đạo giết chóc của quỷ ảnh Tu La ta càng có uy hiếp hơn. Có thể nhìn ra được, Tu La thi triển toàn lực tựa hồ tìm được cảm giác quyết đấu đỉnh phong năm đó, bất quá thoáng qua 6.000 năm, hiện tại thực lực Từ Dương mạnh hơn Mục Kình Thiên năm đó rất nhiều. Ầm ầm, hai người như hai đạo lưu tinh tùy ý bay tán loạn, ở giữa không trung kịch liệt va chạm, các loại công pháp cường đại không ngừng oanh ra, chấn động sau lưng huyết thần miếu không ngừng hạ xuống bức tượng xám xịt đổ nát, mặt đất dưới chân từ đầu đến cuối đều đang oanh chấn không ngừng. Nếu không phải chiến trường đồ long này đủ cứng cỏi, loại trình độ quyết đấu này, chắc chắn nhấc lên vạn trượng cuồng lan, động một chút là lực phá hủy thiên diệt địa, thật là đáng sợ. Ầm ầm, một đợt va chạm cuối cùng chấm dứt, toàn thân quỷ ảnh Tu La tràn đầy vết thương, Từ Dương bên này mặc dù không bị thương, nhưng vết máu cùng cho tàn bám vào cũng làm cho hắn lộ ra vài phần chật vật. Tu La áo nghĩa, hoàng hôn vô tận, quỷ ảnh Tu La rốt cuộc cũng đánh ra áo nghĩa chí cường của mình. Trong phút chốc, sau lưng hắn huyễn hóa ra một bộ xương khô màu máu cực đại không gì sánh được, hai mắt khô lâu cùng với cái miệng lớn như chậu máu kia, đồng thời thai nghén ra ba đạo kiếm mang màu xanh lá cây. Trên đỉnh đầu huyễn hóa ra dị tượng khủng bố màu đỏ như máu. Hỏng bét, 235, con chim vàng thứ 23 ở phía sau. Đến tầng thứ nhất độ kiếp cảnh, tu sĩ thi triển áo nghĩa, đều sẽ ở trình độ nhất định mượn nhờ uy thế của thiên địa, để cho lực lượng công pháp của bản thân đạt được sự tăng vọt về chất. Lúc này, cường đại như Từ Dương, cũng nhịn không được hơi nhíu mày. Ân nghĩa của ngươi rất mạnh, một khi một chiêu này phát động thành công, bất luận kẻ nào từ độ kiếp cảnh trở xuống đều sẽ tan thành cho bụi. Từ Dương lạnh nhạt mở miệng, nhưng mà vẫn chưa từng nhìn thấy một chút màu sắc bối rối nào trong con ngươi của hắn. Ha ha ha, ngươi đã biết lợi hại, còn không mau mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta rất nhân từ, chỉ cần ngươi quỳ xuống gọi ta một tiếng ra ra, ta sẽ lưu lại một mình, để ngươi kéo dài hơi tàn tiếp tục sống sót. Quỷ ảnh Tu La bắt đầu sắm vai kẻ thượng vị, điên cuồng đánh mất cảm giác tồn tại trước đó. Dù sao trận đối kháng này từ đầu đến cuối, hắn đều là bị động chịu đòn, còn mang hiến tế ma thú của mình quăng vào. Rốt cuộc chịu đựng đến bây giờ, quỷ ảnh Tu La có thể trâu bò một lần, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha cơ hội như vậy. Thật có lỗi, ta còn chưa nói hết, tuy công pháp này uy lực 10 phần, nhưng trong quá trình phát động nó, linh hồn lực của ngươi cần bảo trì 100% tập trung, điều này cũng có nghĩa là, nếu ta hoàn thành phòng ngự, thậm chí phát động một lần phản kích, mất đi lệnh bài hiến tế ma thú, ngươi chắc chắn không có khả năng phản kháng, hồn thể bị thương nặng, ngươi liền không có cơ hội khống chế cơ thể này nữa. Sắc mặt Tu La trì trệ, hiển nhiên hắn không nghĩ tới trước mắt nguy cơ như vậy, Từ Dương còn có thể bình tĩnh phân tích ra sơ hở của địch quân như vậy. Hừ, cho dù ngươi nói đúng thì đã sao, ngươi cảm thấy, ngươi còn có cơ hội sống sót sao? Tu La đạo, giết, leng keng leng keng leng keng. Huyết quang Tu La sau lưng phát ra sát cơ tuyệt mệnh. Trong chốc lát, hai đạo kiếm quang trong con ngươi khô lâu đồng thời dung hợp vào trong chủ kiếm phía dưới, lưỡi kiếm kia như viên bảo thạch màu bạc lóe sáng nhất thế gian này, thông thấu làm người ta hít thở không thông. Mà đạo màu bạc này chính là khí tức giết chóc đáng sợ nhất dung hợp hoàn mỹ. Mặt ngoài lưỡi dao bạc dần dần hiện ra hồn ấn mờ ảo của Từ Dương, đó là khâu trung tâm cuối cùng khóa chặt mục tiêu, hơn nữa là khóa chặt 100%, người có cường đại hơn nữa cũng không có khả năng tránh né. Giết cho ta, Tu La mặt như giấy, như Từ Dương nói, đạo sát phạt áo nghĩa này cố nhiên tăng uy lực lên đến cực hạn, có thể làm mất đi tất cả đối thủ của độ kiếp cảnh. Nhưng đồng dạng, lực hủy diệt cực hạn, chính là đem linh hồn lực thiêu đốt đến cực hạn làm đại giới, trừ một kích điên cuồng liều mạng, quỷ ảnh Tu La không có lựa chọn nào khác. Hai tay nữ đế nắm chặt thành hình quyền, bất đắc dĩ chính mình căn bản không giúp được gì, lấy thực lực nguyên thần nàng đại viên mãn, hiện tại cho dù đảm đương một người xem cuộc chiến cũng đã là cực hạn. Nếu không có thần kiếm vĩnh hằng bảo vệ, nàng đứng lẻ loi một mình ở một bên chiến trường này, sẽ bị dư âm gợn sóng đánh cho nát bấy. Trong khoảnh khắc lưỡi dao bạc đại biểu cho một đòn chí cường của Tu La đạo bay ra, rốt cuộc Từ Dương đại lão cũng có động tác ứng đối xuất hiện. Thân ta đã giảng đạo cho ta, hình thần không ngại, tạo hóa vô cực thái cực. Ầm ầm, như một đạo phản âm do viễn cổ thần linh hạ xuống đẩy ra, bản thể Từ Dương dần dần hư hóa, sau lưng ngưng sinh ra một đạo đồ đằng thái cực sáng chói không gì sánh được. Ánh sáng của đồ đằng này so với bất kỳ lần nào trong quá khứ đều muốn óng ánh, chính là một kích mạnh nhất hiện nay Từ Dương có thể đánh ra. Thái cực đồ đằng, vốn là đạo tích pháp tắc mà sau khi Từ Dương bước vào cực cảnh tự động diễn hóa ra sau đó, là lực lượng thuộc về bên ngoài quy tắc siêu thoát đại lục. Khi toàn bộ lực lượng bản thể dung nhập vào trong đạo lực, thái cực đồ đằng này rốt cuộc trở nên hoàn mỹ không khuyết điểm. Thái cực đồ đằng kinh khủng, mỗi một lần hoàn thành diễn biến xoay tròn của một chu thiên, sẽ sinh ra một cỗ chấn động đạo khí tức vô cùng hùng hậu. Như một tòa núi cao mang theo uy áp hùng hậu từ cổ chí kim bất diệt nghênh đón đối phương. Cái gì, điều này, khí tức kinh khủng càng tới gần, quỷ ảnh Tu La sợ hãi. Tuy rằng lực lượng tuyệt sát của mình còn chưa xông tới, nhưng dựa vào khí tức đồ đằng này, quỷ ảnh Tu La đã tự loạn trận cước. Trong tích tắc khi lưỡi dao bạc đụng vào đồ đằng, một kích này đủ để làm nhạt đi cường giả đỉnh phong, giống như là đâm vào trên miếng bọt biển, lập tức trở nên mềm mại mà thông thấu. Đạo đồ này từng chút một ma diệt luyện hóa cỗ lực lượng này, lấy pháp tắc mình sáng tạo ra, thẩm thấu phân giải cỗ lực lượng tuyệt sát không thể chống lại này. Mà trước lưỡi đao bạc chí cường này, thái cực đồ đằng căn bản không tổn thương chút nào, Cũng chính là nói, đối thủ không đạt tới cùng cảnh giới với Tử Dương chính thức, khi đối mặt với hình thái hoàn mỹ của đạo hắn, căn bản không có khả năng chống đỡ. Khi lưỡi dao ánh sáng màu bạc kia hoàn toàn tan vỡ, huyết sắc khô lâu sau lưng dưới đạo lực của Tử Dương Thái Cực Đồ đằng nhanh chóng hư hóa, quỷ ảnh Tu La mới rốt cuộc ý thức được, so sánh với Tử Dương trước mặt, chính mình căn bản không phải tồn tại cùng một cấp độ. Trận đối kháng này ngay từ đầu, kết cục liền không có bất kỳ hồi hộp gì. Không phải mình đang cho đối thủ cơ hội, mà là, Tử Dương này căn bản không có nghiêm túc. Khi hắn nghiêm túc đứng lên, sự lo lắng này sẽ mất đi bất cứ ý nghĩa gì. Nữ đế hoàn toàn bị kinh diễm, chỉ riêng trận chiến này, hai chữ này của Tử Dương đã thành tồn tại không thể thay thế được trong cuộc đời nữ đế. Nếu như nói nữ đế lúc trước, vẻn vẹn chỉ tràn ngập một ít thiện cảm mông lung với Tử Dương, như vậy hiện tại, nữ đế đã coi Tử Dương là một loại ấn ký, tuyên khắc vào linh hồn của mình cực điểm, để cái tên này trở thành một loại tín ngưỡng chân chính. Sạc, phập, từng ngụm máu tươi phun ra, khoảnh khắc bộ xương màu máu hoàn toàn tịch diệt, quỷ ảnh Tu La mất đi tất cả năng lực phòng hộ của mình, linh hồn lực bị trọng thương trước nay chưa từng có, cả người trực tiếp bay ngược lên cột trụ thần miếu. Ầm ầm ầm, cánh cửa thần miếu hoàn toàn sụp đổ, trong lúc lơ đãng, giống như xúc đến một loại cấm chế nào đó ẩn giấu trong cửa miếu. Nhưng đá vụn sụp xuống ngăn cản tầm mắt mọi người phía ngoài, từ thị giác Tử Dương và nữ đế bên này, chỉ có thể nhìn thấy mảng lớn che chắn nện xuống. Trong hư không, Tử Dương một lần nữa khôi phục hình dáng bản thể, bóng lưng vĩ ngạn như trước cũng nhiều hơn mấy phần suy yếu cùng ngưng trọng. Áo nghĩa này cố nhiên cường đại không gì sánh được, cũng là lá bài tẩy chính thức Tử Dương rất ít sử dụng, nhưng một khi sử dụng, tiêu hao đối với hắn cũng là rất rõ ràng. Quỷ ảnh Tu La, không cần dãy dụa nữa. Lúc trước nếu không có ngươi, sau khi Cao Thiên Đạo Tông đổ long, sẽ không có kết quả như vậy. Đi về phía tịch diệt, là kết cục ngươi nên đối mặt 6.000 năm trước, không để ngươi ở lại thế gian nhiều năm như vậy, cũng nên quay về quỹ tích. Ngươi thối lắm, mạng ta do ta, cần gì ngươi tới khoa tay múa chân. Chỉ vì ngươi mạnh hơn ta sao? Ta nói rồi, cho dù là tự bảo, ta cũng sẽ không để ngươi làm cho, để Mục Kình Thiên đạt được. Ha ha ha, tự bảo. Ngươi nghĩ hay thật, đột nhiên, một luồng sóng khí màu xám trắng vô cùng mạnh mẽ trong thần miếu đột nhiên nổ ra, giam cầm hoàn toàn thân thể đồng thể quỷ ảnh Tu La và Mục Kình Thiên này. 236, chương 2 san là kiếp hay là duyên, ầm ầm, một cước đá văng mọi thứ xung quanh thần miếu, hình dáng khổng lồ quen thuộc kia lại xuất hiện. Thao thiết, nữ đế và long mãng chăm miệng một lời nói ra cái tên này. Đường viền màu xanh đen to lớn kia xuất hiện, giống như vuốt một kiện đồ chơi. Đem thân thể quỷ ảnh Tu La nâng ở trong lòng bàn tay. Mà nó vừa mới phun ra khí tức giam cầm màu xám trắng kia, chính là lĩnh vực độc hữu của tổ thú cấp hồng hoang này. Trong lĩnh vực của mình, hết thảy cảnh giới thấp hoặc là bị thương chưa phòng bị mục tiêu, đều sẽ vô điều kiện tiếp nhận phép tắc của mình, mặc cho bài bố, trên cơ bản là tạm biệt không khác với loại tu sĩ đỉnh cấp như Tử Dương tộc tự nghĩ ra. Khác biệt chính là, năng lực lĩnh vực bình thường đều là loại năng lực cùng sinh ra từ cấp hồng hoang này, không cần tu luyện. Theo cường độ bản thân tăng lên, cực hạn khống chế lĩnh vực lực cũng sẽ đạt được tăng lên. Nếu thật sự tiến hóa thành rồng, thần thú phượng hoàng, hạt giống hồng hoang cũng có thể đạt được lĩnh vực thần cấp, vậy thì không phải tu sĩ độ kiếp cảnh có thể chống lại. Người cái tên này, rốt cuộc chịu lộ diện sao? Hắc hắc, không sớm không muộn, vừa vặn tốt. Tử Dương, ta biết, người có thể truyền thừa đạo tâm phất trần, nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Mưu kế này của ta dùng nhân tộc các ngươi, gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau đi. Khóe miệng Tử Dương khẽ nhếch, đáng tiếc, ta còn chưa chết đây, chỉ sợ kết cục này sẽ khiến ngươi thất vọng. Ồ, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, mình có biện pháp đoạt lại phế vật này từ trong tay ta? Hắn bất quá chỉ là một cái vật chứa mà thôi, ở trong lĩnh vực của ta, không khác gì người công cụ thay ta lạnh lẽo lại long nguyên. Về phần ngươi, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, ta thật không nắm chắc thắng ngươi, nhưng ta cũng không lo lắng, bởi vì ngươi cùng nữ nhân kia môn đồ, đều ở trong tay ta. Cho nên... đây chính là lý do vì sao ngươi không chiếm được Long Nguyên. Hửm, trong lòng Thao Thiết chợt cứng đờ. Trong nháy mắt không có chút dấu hiệu nào báo trước, cây phất trần kia đột nhiên từ trong đống đổ nát của thần miếu bay ra, đâm thủng lòng bàn tay của Thao Thiết, trở lại trước mặt thân thể Mục Kình Thiên khống chế. Lĩnh vực Thao Thiết tập trung vào linh hồn bản nguyên của quỷ ảnh Tu La, mà sau khi hắn bị trọng thương đã bị Mục Kình Thiên đoạt lại quyền khống chế thân thể. Cộng thêm phất trần đạo tâm và công pháp đạo môn cường đại của Mục Kình Thiên hợp hai làm một. Trong thời gian cực đoan tinh lọc lĩnh vực Thao Thiết, vốn Mục Kình Thiên không có năng lực như vậy, nhưng đạo tâm phất trần cộng thêm long nguyên còn lưu lại trong thân thể bị kích hoạt lực lượng chân long, khiến cho trong khoảnh khắc linh hồn thức tỉnh, Mục Kình Thiên có được tu vi độ kiếp cảnh, một đòn phá đạo hoàn mỹ, giúp hắn thoát khỏi phong tỏa của Thao Thiết. Ngươi muốn chết? Thao Thiết theo sát phun ra một luồng nộ diễm, đuổi sát sau lưng Mục Kình Thiên. Tâm niệm từ dương vừa động, phần thần khí bên tay trái của Hoang Thiên Vô Cực thuận thế bay ra, chắn phía sau Mục Kình Thiên, để hắn an toàn trở lại bên cạnh Từ Dương. Đã nói là một cuộc giao dịch công bằng, người sao có thể động đến tâm tư khác chứ? Thao Thiết, ngươi là linh chủng hồng hoang, trên đại lục này cũng sinh sống không biết bao nhiêu vạn năm, ta vô tình đánh cược sinh tử với ngươi, long nguyên này ta thậm chí cũng có thể chia cho ngươi một phần, nhưng môn đồ của ta và nữ đế, một sợi tóc cũng không thể thiếu. Lời này của Từ Dương đã rất rõ ràng, người không gặp được mình, Thao Thiết cũng đừng hòng có được. Kế không thành, Thao Thiết tự biết mình không có lựa chọn nào khác. Mục Kình Thiên nói rõ cũng là đứng cùng một trận doanh với Từ Dương, dù sao hắn muốn nhục thân bong chóc ra, tất nhiên sẽ bị khống chế ở Từ Dương, Thao Thiết thế yếu, chỉ có thể trước tiên để cho cục diện tạm thời hòa hoãn xuống. Hừ, bản tôn cho ngươi mặt mũi này, tay lớn vung lên, lĩnh vực lực màu xám trắng lần nữa xuất hiện, đám người Bạch Liên Tuyết Linh Giao không kém, bao gồm năm đệ tử nhập thất của Hàn Nguyệt Đế quốc nữ đế kia, tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì ngồi xếp bằng ở bên trong lĩnh vực Thao Thiết. Sư tôn, a ha ha, lão đại, cuối cùng ngươi cũng tới. Tên Long Khôn kia nhếch miệng rộng hét lên, giống như chưa từng chịu tội gì, tiểu đoàn nha đầu kia đang nằm trong lòng tuyết trắng bọt nước ngáy o o o, dáng vẻ ăn mặc không lo không tim không phổi, làm cho Từ Dương một trận không nói gì. Sư tôn, bệ hạ, năm đệ tử bên phía Hàn Nguyệt Đế quốc thì phải bối rối hơn không ít, không kịp chờ đợi muốn xông về phía nữ đế mà không được, ngược lại các nàng lúc nhìn thấy Từ Dương, trong lòng bản năng sinh ra một trận rung động. Đừng hoảng hốt, chờ bọn ta cứu các ngươi ra. Nữ đế cuối cùng cũng mở miệng, lĩnh vực vào thời khắc này lại trở nên đục ngầu. Hừ, tiểu cô nương, ngươi là nữ đế của Hàn Nguyệt Đế quốc. Ta từng có chút giao tình với từng là cố nhân của ngươi, năm đó các cường giả Tuyết Nguyệt Thiên Quan chiến đấu, ta từng được tổ tiên ngươi cứu giúp, vốn không muốn trêu chọc ngươi xui xẻo, nhưng ngươi lại muốn dính vào chuyện của tiểu tử này, vậy thì đừng trách bản tôn. Hiện tại bản tôn cho ngươi một cơ hội, một kiếm đâm tiểu tử họ Từ này. Sau đó thừa dịp Mục Kình Thiên yếu ớt đoạt lấy Long Nguyên cho ta, bản tôn lấy danh nghĩa Thao Thiết bảo đảm, lập tức thả ngươi và tộc nhân của ngươi, tặng cho ba món thần khí đỉnh cấp, che chở cho Hàn Nguyệt Đế quốc ngươi giang sơn bất hủ 10 vạn năm. Không biết điều kiện này, ngươi có đồng ý hay không? Tâm thần nữ đế theo bản năng hốt hoảng một lát, tâm nguyện cả đời của nữ đế lúc nhỏ chính là để cho địa vị của Hàn Nguyệt Đế quốc cao hơn một tầng, trước khi gặp được Từ Dương, nàng thậm chí cảm thấy cả đời mình chính là vì đế quốc mà sống. Chỉ cần có thể làm cho đế quốc trở nên cường đại, trả giá nhiều hơn cũng đáng giá, đây là ý nghĩ mà bất kỳ đế vương nào cũng có. Nhưng hành trình lần này, trong lúc sóng vai chiến đấu với Từ Dương ngày đêm, quan niệm của nữ đế đã xảy ra thay đổi thật lớn, thậm chí chính nàng cũng không rõ, hiện tại Từ Dương đối với mình mà nói, rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng bản năng của nàng đã nói với mình, cho dù hy sinh tất cả, nàng cũng tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì có lỗi với Từ Dương. Thao Thiết tiền bối, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối. Cũng là nể tình với tổ tiên. Ta có thể không đối địch với ngươi, nhưng nếu bảo ta làm tổn thương Từ Dương, Tuyết Thanh Hàn ta, thà chết không theo. Khi bốn người này thoát khỏi miệng, ánh mắt Từ Dương theo bản năng hiện lên một vòng kinh hãi, đó là thần sắc nhiều năm rồi hắn chưa từng xuất hiện, cho dù lúc trước Bạch Liên Tuyết phục sinh, hắn cũng chưa từng rung động đặc thù như vậy. Ha ha ha, hay cho một nữ đế thà chết không bằng. Không nhìn ra, Băng Thanh Ngọc Minh đế quốc Hàn Nguyệt đế, lại cũng là si tình trùng. Không cần che giấu nữa, người đã thích tiểu tử này, đáng tiếc, Từ Dương này có sở thích khác, tựa hồ chính là nữ nhân bên cạnh nhiều không đếm xuể, xem ra ngươi và hắn, nhất định sẽ không có kết quả gì. Lần đối thoại này của Thao Thiết và nữ đế, không riêng Từ Dương nghe được rõ ràng, đám người Bạch Liên Tuyết Lăng thanh thủ trong lĩnh vực càng nghe vô cùng rõ ràng, tất cả mọi người đều là nữ nhân, có thể để cho nữ đế nói ra lời này, Từ Dương trong lòng nàng đã không còn gì rõ ràng. Nữ tử động tình, cuối cùng sẽ trở nên mềm mại. Mặc kệ là thiết huyết đế vương cao cao tại thượng, hay là tiên tử dáng trần động lòng phàm, cuối cùng không thoát khỏi quy tắc này. Chỉ không biết, Từ Dương đối với nữ đế mà nói, rốt cuộc là duyên gì, hay là cướp. 237, chương 2 san ăn no một bữa, bản tôn đã cho ngươi cơ hội, ngươi đã không trân quý như vậy, vậy không trách được ta. Thao Thiết gầm lên giận dữ, toàn bộ chiến trường cổ đồ long rung động không thôi, khí tức điên cuồng tùy ý bành trướng. Bao nhiêu hài cốt ngàn năm bị chôn vùi chung quanh miếu thờ nhuộm máu điên cuồng bay tán loạn, tình cảnh tựa hồ trở nên đặc biệt hỗn loạn. Ta bảo vệ ngươi an toàn, ngươi chỉ cần làm một chuyện, chính là tích góp lực lượng, lúc thích hợp lại đánh ra ảo thuật mạnh nhất Hàn Nguyệt công của ngươi, hiện tại chỉ có ngươi có thể làm cho năng lực lĩnh vực Thao Thiết tạm thời mất đi hiệu lực, chỉ có lĩnh vực bị phá vỡ, ta mới có thể cứu bọn họ ra. Từ Dương tiến hành truyền âm linh hồn với nữ đế bên cạnh, nói kế hoạch của mình cho đối phương biết. Nữ đế thông minh cỡ nào, nàng cũng đã sớm nhìn ra muốn phá vỡ cục diện bế tắc này, cứu được đám tiểu tử trong tay Thao Thiết mới là mấu chốt, chỉ có làm đối phương mất đi lợi thế mới có thể nắm giữ lại quyền chủ động trong cục diện. Phải biết, khí thức cổ thú cấp bậc Thao Thiết hồng hoang, hơn xa linh thú, ma thú bình thường có thể so sánh, thời đại này, huyết mạch các thần thú Long Phượng Mai danh ẩn tích, theo ý nghĩa nào đó, linh chủng hồng hoang đã có thể đại biểu chiến lực thú tộc đỉnh cao nhất đại lục. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Thao Thiết gào thét đã để toàn bộ khí thức của toàn bộ chiến trường cổ hoàn toàn dâng lên, nó làm như vậy đương nhiên không chỉ uy hiếp đối thủ, mà là có thể phát huy ra thần thông của mình với mức độ lớn nhất. Bản năng cường đại nhất mạch Thao Thiết chính là phệ linh, trong phạm trù cực hạn có thể chịu tải của thân thể, linh lực có thể thôn phệ nhất mạch Thao Thiết cơ hồ là vô cùng vô tận, chỉ cần há to miệng, trong phạm vi tất cả linh lực bản nguyên tích tụ trong cơ thể sinh mệnh, đều bị cái miệng to như chậu máu Thao Thiết theo bản năng cắn nuốt. Nuốt linh lực vào trong miệng một phương dùng để phát động tiến công phá hủy đối thủ, mặt khác ở lại bản thể tự hành luyện hóa. Làm linh chủng cấp hồng hoang, phương thức tu luyện duy nhất của Thao Thiết chính là cắn nuốt, cùng nhân loại tiêu hóa bổ sung năng lượng thức ăn là một đạo lý, bởi vậy gia hỏa này ngoại trừ ăn chính là ngủ, có thể có được thực lực không gì sánh kịp. Đương nhiên, con Thao Thiết tổ thú trưởng thành trước mắt này đã sinh tồn trăm vạn năm, lực lượng tích tụ trong cơ thể kinh khủng cỡ nào, đã tiếp cận bình cảnh tu luyện đỉnh phong. Bởi vậy nó mới có thể có được khát vọng với chân long nguyên như thế, chỉ có thôn phệ long nguyên lực cường hóa huyết mạch đạt tới thần cấp, Thao Thiết mới có thể bước ra cảnh giới thần cấp cuối cùng lột xác thành thần cấp. Thân thể nhân tộc không có cách nào chứa được long nguyên hoàn chỉnh, nhưng thân thể của Thao Thiết lại không còn cấm kỵ, một viên long nguyên hoàn chỉnh mang đến huyết mạch tăng lên, đủ có thể giúp nó hoàn thành lột xác cuối cùng thông tới thần cấp lộ, một khi thành tựu huyết mạch thần thú, lĩnh vực thần tích Thao Thiết, dù là Từ Dương cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Trong chiến trường cổ, linh lực vô cùng vô tận bắt đầu trở nên nóng nảy, những tinh hoa huyết mạch phủ đầy trong năm tháng lần nữa bị kích hoạt. Uy áp cấp hồng hoang cường đại, phối hợp với dao động của lĩnh vực Thao Thiết quét ngang, làm cho vô số hài cốt không rõ trong thần miếu không ngừng sụp đổ, thuộc về tinh hoa của Kình Thiên Đạo Tông cùng Quỷ Ảnh Tu La nhất mạch vẫn lạc, toàn bộ phiêu đãng ở trong hư không, chờ đợi vận mệnh bị Thao Thiết bụng ăn quả đào. Rốt cuộc, lực rung động này đã lên tới đỉnh điểm, Từ Dương đã bất chấp phản kích, lập tức đi tới trước mặt nữ đế. Dùng lồng ngực to lớn của mình ngăn trước mặt nàng, mặc cho hết thảy chung quanh bị nghiền áp vỡ nát, chỉ có giữa chừng Từ Dương chống đỡ, vẫn là tịnh thổ duy nhất mà nữ đế kỳ vọng. Tập trung tinh thần lực, ngưng tụ lực lượng, tùy thời chuẩn bị phát động phản kích. Nhớ kỹ, nhược điểm duy nhất của toàn thân Thao Thiết, chỉ có con mắt của nó. Một mạch hồng hoang linh chủng này thiên phú thân thể 10 phần cường đại, nhưng tinh thần lực lại là nhược điểm duy nhất của mình, chỉ cần phóng thích hoàn mỹ huyễn thuật của ngươi. Ta có chín thành nắm chắc có thể đột phá lĩnh vực của nó hoàn thành cứu viện. Nhưng cơ hội, chỉ có thể có một lần. Đã hiểu, nữ đế trốn ở lồng ngực Từ Dương hoàn thành trao đổi cuối cùng với hắn, mặc cho khí tức sóng biển chung quanh tùy ý cuốn qua, hai người Từ Dương vẫn lù lù bất động. Về phần Mục Kình Thiên ngồi xếp bằng bên cạnh hai người, vẫn ở trong trạng thái tinh thần lực tự mình chữa trị, có long nguyên lực hoàn chỉnh che chở, cho dù là khí tức của Thao Thiết cũng không cách nào quấy nhiễu hắn. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay bản tôn sẽ nuốt sạch tất cả mọi người, đến lót đường đi tới thần cấp cho ta. Cái miệng lớn như chậu máu rốt cuộc mở ra, tất cả căn nguyên linh lực bị cưỡng ép kích hoạt cũng bị chấn vỡ, bắt đầu điên cuồng lấy tư thái vòng xoáy cuốn vào trong miệng thú to lớn kia. Mỗi lần hấp thu được linh lực bản nguyên đến trình độ nhất định, thân thể Thao Thiết sẽ tự bành trướng thêm vài phần. Bất quá trong nháy mắt, thân thể Thao Thiết vốn hơn 3 thước lại bành trướng đến hơn 2 lần có thừa. Ông trời ơi, đây là thiên phú cường đại của huyết mạch tổ thú cấp hồng hoang sao? Ta có thể cảm thụ được, nó ăn được nhiều hơn, thuộc tính của bản thân tăng trưởng càng rõ ràng. Hiện tại, sức chiến đấu của nó chỉ sợ so với vừa rồi còn mạnh hơn, hẳn là đã đến đỉnh phong rồi. Tiểu Long Mãng nhô ra một cái đầu vô cùng hoảng sợ nhìn trước mắt, tuy nói huyết mạch Long Mãng phản tổ đến cực hạn, có thể nối thẳng huyết mạch thần thú hóa thành chân long, nhưng nó dù sao cũng là thời kỳ còn nhỏ, nội tình so với thực lực thành thục như hồng hoang tổ thú trước mắt vẫn là cách biệt một trời một vực. Giờ phút này nếu từ thị giác của Thao Thiết quan sát xuống, tất cả kiến trúc và vết tích trong phạm vi mấy ngàn thước quanh chiến trường Đồ Long đều đã hóa thành hư vô, chỉ có Từ Dương mặc một thân áo trắng che chở thân thể nữ đế, cùng với Mục Kình Thiên ngồi cách đó không xa, trở thành một mảng màu duy nhất của vùng biển này. Ha ha ha, Thao Thiết, ngươi cho rằng, ta sẽ để ngươi dễ dàng đạt được như vậy sao? Đột nhiên, một giọng nói khiến mọi người run rẩy lại vang lên. Đám người Từ Dương ngửa đầu nhìn lên. Không biết từ lúc nào tên Thác Bạt Hoành kia đã bỏ vào khu vực chiến trường. Lúc này hình dáng hắn cực kỳ dữ tợn, quanh thân bị lục mang lạnh lẽo bao phủ, nói hắn càng thêm tà ác Quỷ Ảnh Tu La cũng không quá, không ai biết rốt cuộc gia hỏa này thi triển công pháp thế nào. Duy nhất có thể xác định chính là, Thác Bạt Hoành trước mắt này, chiến lực tổng hợp bước thẳng đến thần anh đại viên mãn, hơn nữa còn là ở trạng thái chiến đấu đỉnh cao, cái này có chút đáng sợ. Trên thực tế, lúc này Từ Dương cũng đã gần như nỏ mạnh hết đà, thể lực còn sót lại không tới ba thành. Đầu tiên là dây dưa với đám người Thác Bạt Hoành kia cả buổi, sau đó lại cùng Mục Kình Thiên và trạng thái đỉnh phong cường hóa, quỷ ảnh Tu La Lâm vào trận chiến kịch liệt, ngay sau đó lại chính diện cứng rắn uy áp thao thiết. Hiện tại Thác Bạt Hoàng lấy tư thái sau khi tiến hóa lại một lần nữa giáng lâm, ngay cả tồn tại như Từ Dương cũng không có khả năng vĩnh viễn không có điểm dừng, liên tục đối kháng, chống đỡ cho hắn không thể ngã xuống, chỉ là trách nhiệm bảo vệ nữ đế và mấy đồ đệ kia cứu vớt mình. Đối với Từ Dương mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành cứu viện, đồng thời thuận lợi thoát hiểm, cho dù không thể nhúng tay vào Long Nguyên trong cơ thể Mục Kình Thiên, cũng không sao. 238. Mục tiêu chân chính của lần thứ 223. Ngươi là cái thá gì? Tên người không ra người quỷ không ra quỷ kia cũng dám đến làm chướng mắt bản tôn. Cút, tính tình nóng nảy của Thao Thiết có chút ép không nổi. Cổ thú đỉnh cấp một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hung sát khí diễm và bản năng khát máu cuồng bạo sẽ bành trướng trên diện rộng. Sự xuất hiện của Thác Bạt Hoàng khiến cho Thao Thiết bị ép chặt đứt tiết tấu bản nguyên linh lực trong không gian thôn phệ, càng thêm chọc giận đại lão cấp hồng hoang này. Tiếng quát mắng đầy tức giận, chân trước to lớn của Thao Thiết từ trên trời vỗ xuống, bùng phát ra sức mạnh phá hủy nguyên thủy nhất, hầu như khiến cho khu vực gần như chiến trường cổ này cũng vì đó mà chấn động. Phải biết, sở dĩ đồ long cổ chiến trường có thể ở chỗ sâu trong đáy biển ngăn cách áp lực biển sâu vô tận tồn tại mấy vạn năm, đều là do lĩnh vực chân long trong thần miếu lưu lại đang duy trì. Nói cho cùng, long nguyên hoàn chỉnh trong cơ thể Mục Kình Thiên cũng chưa bị nghiền nát, bởi vậy hồn phách chân long vẫn chưa triệt để tịch diệt, lĩnh vực tự nhiên cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Móng vuốt này của Thao Thiết lại có thể khiến toàn bộ lĩnh vực chân long cấp thần run rẩy, đủ thấy con Thao Thiết hoàn toàn thân thể đáng sợ đến mức nào. Bất quá Thác Bạt Hoành tựa hồ cũng không quá mức khẩn trương, gia hỏa này xuất thân từ quỷ ảnh Tu La nhất mạch, tốc độ chính là vốn liếng lớn nhất của hắn, giờ phút này tăng lên đến trạng thái đỉnh phong, tốc độ có thể nói là càng lên một bước, trên lý thuyết mà nói, hắn là một trong những người ở hiện trường khắc chế Thao Thiết nhất. Một đòn chưa đánh trúng, Thao Thiết nổi giận, phát ra tiếng giống tràn trề, tiếng gầm kinh khủng trong thời gian ngắn khóa chặt hư không, hạn chế năng lực hành động của Thác Bạt Hoành. Thôn vệ bản năng mạnh mẽ vào thời khắc này mở ra, Thao Thiết vậy mà trực tiếp dùng tinh thần lực tập trung khí tức của Thác Bạt Hoàng, tập trung cắn nuốt hắn tiến hành một mục tiêu duy nhất, đây cũng là một trong những kỹ năng tấn công đơn độc mạnh nhất của Thao Thiết. Thật ra, Thao Thiết cũng không quá căm hận Từ Dương và nữ đế vốn là người thống trị nhất mạch Hàn Nguyệt Đế Quốc, tổ tiên cùng Thao Thiết từng ràng buộc qua. Mà Từ Dương lại là người dẫn dắt trọng yếu tiếp đón Thao Thiết mở ra cửa Long Tàng, không có Từ Dương, Thao Thiết cũng không thể có được cơ hội vô cùng trân quý này. Hơn nữa làm tổ thú cấp hồng hoang, Thao Thiết đối với nhân tộc có thể có loại nhân vật kinh tài tuyệt diễm như Từ Dương, cũng mang theo vài phần kính nể đối với hắn, không đến vạn bất đắc dĩ, Thao Thiết cũng không muốn đối địch với bọn họ, bởi vậy Thủy Chung không ra tay với mười mấy con tin này. So sánh xuống, Thác Bạt Hoành này có vẻ quá không có mặt, trong mắt Thao Thiết đại lão, con hàng này chẳng qua chỉ là một con kiến có thể không có, có can đảm tiến vào đánh Long Nguyên, ngang ngược diệt trừ, chính là thái độ rõ ràng nhất của Thao Thiết. Khốn kiếp! Thôn vệ lực thật kinh khủng, Thác Bạt Hoàng nuốt nước miếng một cái thật sâu, mắt thấy mình sắp mất đi lực khống chế của nhục thân, Thác Bạt Hoàng cắn chặt răng, đột nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trước đó đã sớm phóng xuất ra lực lượng đỉnh phong vô cùng cường đại. Tu La Áo Nghĩa, Lục Đạo, La Sinh Môn, trong phút chốc, con người Thác Bạt Hoàng đột nhiên biến thành màu máu tươi, sau lưng hiện ra một đồ đằng quang môn màu máu to lớn. Khi dị tượng này xuất hiện, linh lực trong cơ thể Thác Bạt Hoàng điên cuồng thiêu đốt, tràn ngập ra một cỗ khí tức huyết sắc thực chất hóa. Nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiến trường đồ long trơ trụi. Tất cả linh lực bổn nguyên sao động trong không khí đều bị cỗ khí tức huyết sắc này ảnh hưởng, nguyên tố linh lực phiêu lưu trong hư không đều được truyền lại trong cỗ khí tức huyết tinh mãnh liệt này. Mỗi một đạo linh lực đều giống như điên cuồng tìm kiếm ký chủ trước kia, cùng pháp trận hai người Thác Bạt Hoàng sử dụng lúc trước đồng thời làm ra, sáu đạo La Sinh Môn Áo Nghĩa này, phảng phất như diễn hóa ra thi đồ hoàn chỉnh nhất mạch quỷ ảnh Tu La phục sinh. Đáng sợ hơn chính là, trong trạng thái dị tượng của La Sinh Môn gia trì, những vong hồn có được nhất mạch quỷ ảnh Tu La hơn 6.000 năm trước, vậy mà đều bị triệu hoán ra. Chỉ cần trong không gian có được bản nguyên linh lực của bọn họ, những vong linh này đều có thể dưới lực lượng Tu La dẫn dắt, một lần nữa tỏa ra ánh sáng dữ tợn. Trong giây lát, từng đạo vong hồn bắt đầu thức tỉnh, hóa thành thi hồn trong suốt màu máu, vây quanh chiến trường của Thao Thiết. Hàng trăm hàng ngàn vong hồn hóa thành con rối của Thác Bạt Hoàng trước cửa La Sinh, phóng xuất ra uy áp linh hồn đáng sợ nhất, mang đến cho tổ thú hồng hoang này uy hiếp thật sự. Ha ha ha, Thao Thiết, tư thái của ngươi đâu? Vừa rồi không phải còn gọi ta là con sâu cái kiến hèn mọn sao? Ta muốn cho ngươi biết, cho dù là run rế, cũng có thể trở thành người thống trị uy nghiêm của ngươi. Quỷ ảnh Tu La nhất mạch, sẽ ở trong tay ta lần nữa phát dương quang đại. Nghe thấy Thác Bạt Hoành la lên càn rỡ không ai bì nổi, Từ Dương dần dần minh bạch mục đích thật sự của gia hỏa này. Thì ra là thế, mục đích thật sự của Thác Bạt Hoàng, quả nhiên không phải đạt được Long Nguyên, nội đan của Thao Thiết mới là thứ hắn muốn nhất. Lời nói của Từ Dương lại khiến nữ đế liếc mắt, nhìn cường giả mặt mày ngưng trọng trước ngực này, nữ đế không khỏi phát ra nghi vấn. Ý của ngươi là, Thác Bạt Hoàng cần sức mạnh của Thao Thiết, để bù đắp khuyết điểm cho công pháp Tu La nhất mạch của bản thân. Không sai, quỷ ảnh Tu La nhất mạch, đại khái chia làm hai phương hướng tu luyện, khống hồn dụng độc, cùng với năng lực thân pháp siêu việt cực hạn cùng khả năng thuấn sát. La Sinh Môn không hề nghi ngờ, chính là phương hướng tu luyện thứ nhất đại thành áo nghĩa. Nhưng công pháp này khuyết điểm cũng rất rõ ràng, tiêu hao linh lực bản thân 10 phần khủng bố, cơ hồ là không ngừng thiêu đốt linh lực để duy trì vận chuyển ra. Nếu hắn có thể có được nội đan Thao Thiết, thu được một phần thiên phú của Hồng Hoang tổ thú, có thể lợi dụng phương pháp thôn phệ tiến hành tu luyện, bù đắp khuyết điểm chí mạng nhất của công pháp bản thân, có thể nói thiên phú thần thông của Thao Thiết nhất mạch, phối hợp với công pháp quỷ ảnh Tu La tu luyện, quả thực được xưng tụng là không chê vào đâu được. Lời Từ Dương nói giúp nữ đế gạt bỏ nghi hoặc trong lòng. La Sinh Môn lợi dụng phương thức thiêu đốt linh lực khống chế vong hồn tiến hành chiến đấu, mà Thao Thiết lại tự mang thôn phệ linh lực cho mình sử dụng thiên phú, một vào một ra, hình thành vòng tuần hoàn hoàn mỹ trên hệ thống tác chiến. Nếu kế hoạch này thật sự có thể thành, ngày sau Thác Bạt Hoàng chỉ cần làm ra một ít pháp khí hộ thân đủ cường độ, phòng ngừa bị tu sĩ loại cường đại tiến công, thí dụ như tu hành giả kiếm đạo trực tiếp miểu sát, như vậy hắn sẽ trong lúc đối kháng với các loại tu sĩ độ kiếp cảnh trở xuống, đứng ở thế bất bại, trở thành Tu La đại ma đầu chân chính. Giết người càng nhiều, số lượng vong hồn La Sinh Môn có thể khống chế càng nhiều, bản nguyên linh lực cắn nuốt bản nguyên tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, hệ thống tu luyện nghịch thiên như vậy một khi thành thục, sẽ là một trận tai nạn khó có thể tưởng tượng của toàn bộ 3.000 đạo châu. Không tốt, tên Thác Bạt Hoàng này chỉ sợ sẽ trở thành biến số mới. Nếu thật sự bị hắn đoạt nội đan của Thao Thiết, chỉ sợ ngay cả ta cũng rất khó khống chế hắn trong thời gian ngắn. Từ Dương thẩm tra thời thế, bất đắc dĩ thay đổi kế hoạch tác chiến của mình, bởi vì Thác Bạt Hoàng gia nhập, Mục Kình Thiên và Long Nguyên tạm thời an toàn, việc cấp bách trước tiên là nghĩ biện pháp cắt đứt sự duy trì của La Sinh Môn, nắm quyền khống chế cục diện trong tay của mình. 239, hạng 23 chương La Sinh Lục Đạo. Đáng chết, ngươi đây đều là những thứ quỷ quái gì vậy? Thao Thiết tức giận, vung cự trảo cả buổi, phát hiện công kích của mình, tựa hồ có tác dụng sát thương không đến mấy đối với những vong hồn này, uổng phí sức lực cả buổi, vong hồn chung quanh phụ thuộc vào càng ngày càng nhiều. Hừ, lão gia hỏa, quên nhắc nhở ngươi, La Sinh Môn ta mặc dù không phải là lĩnh vực chân chính, nhưng phạm vi thi pháp lại là lấy khu vực làm tính toán. Đơn giản mà nói, linh lực bản nguyên vừa mới bị ngươi nuốt vào thể nội, đều sẽ là đơn vị bị La Sinh Môn biến thành cơ hội vong hồn trùng sinh, đau khổ của ngươi còn ở phía sau đấy. Ngươi nói cái gì? Thao Thiết giận dữ, không ngừng gào rú, nhưng rất nhanh nó liền phát hiện, Thác Bạt Hoành quả thật không phải là đang hù dọa mình. Bị cắn nuốt linh lực bổn nguyên trong cơ thể, cũng không nhanh chóng bị luyện hóa như bình thường, mà là hình thành một loại hình thức nguyền rủa, tỏa ra một luồng lục quang, bao phủ bản thể Thao Thiết, mang đến cho nó chiến lực to lớn làm suy yếu tác dụng của nó, đồng thời tinh thần lực cũng trở nên chết lặng. Hiện tại, để ta tự mình tới lấy nội đan của ngươi đi. Thác Bạt Hoành lần nữa chuyển động, hắn thần anh cảnh đại viên mãn, đã có được tốc độ không kém gì quỷ ảnh Tu La bản thể, nhảy mấy cái đã áp đảo trên đỉnh đầu Thao Thiết. Công pháp Tu La Trảm Công kinh khủng lần nữa hiện lên, tuyệt sát kỹ đơn thể cường đại lần nữa thể hiện lộ nội tình thâm hậu của Thác Bạt tộc. Nhưng lần này, Thác Bạt Hoành cũng không thành công thành công. Leng keng leng keng leng keng, thần kiếm Vĩnh Hằng thuận thế bay ra, dùng kiếm quang màu xanh lam cường đại hình thành một luồng ma quang bảo vệ vị trí yếu hại của đầu lâu Thao Thiết. Trong tình thế nguy cấp này, nó ngăn cản một đòn tuyệt mệnh này cho Thao Thiết. Vị trí trên đỉnh đầu, thẳng đến hai mắt, chính là chỗ yếu ớt nhất của Thao Thiết cũng là chỗ trọng yếu nhất, ngủ say ở hải ngoại nội đan, tương đương với trái tim thứ hai của Thao Thiết, càng là hạch tâm hắn đột phá tăng lên, một khi bị tổn thương, rất có thể là lạc ấn nghịch chuyển, thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến việc hắn đột phá đến cấp độ thần thú. Bởi vậy một kiếm này của Từ Dương trợ giúp có thể nói tương đối đúng lúc. Khi Thao Thiết lần nữa khôi phục lại sự tỉnh táo, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này thì trong lòng chợt dấy lên chấn động không nhỏ. Tiểu tử này, tại sao phải cứu bản tôn? Lão tử dùng bộ dáng ngươi giả mù sa mưa này. Từ Dương biết rõ đại gia hỏa này chết cũng phải giữ thể diện, cũng không nói nhảm với hắn, chỉ khẽ cười một tiếng, trở tay liền cùng Thác Bạt Hoàng đánh thành một đoàn. La Sinh Môn vô cùng vô tận huyết sắc thi hồn lần nữa cuồng bạo, mỗi một đạo hồn lực bám vào, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng to lớn cho mục tiêu, ăn mòn thân thể, ăn mòn linh hồn, các loại hiệu quả tiêu cực đều sẽ theo nhau mà tới. Từ Dương cũng không cố kỵ phương diện tiêu hao thể lực, thậm chí trực tiếp để lộ sau lưng con Thao Thiết. Hắn biết rõ, cường giả đều có tôn nghiêm của mình, Thao Thiết cố nhiên tham lam Long Nguyên, cũng không đến mức trong tình huống này không phân biệt tốt xấu đánh lén mình, chỉ cần trước chém chết La Sinh Môn này, nguy cơ chắc chắn sẽ được giải trừ. Thác Bạc Hoành, mưu kế của ngươi đã đủ kín đáo rồi, đáng tiếc, ta có thể trấn áp ngươi một lần, liền có thể trấn áp ngươi lần thứ hai. Cho dù ta chỉ còn lại một thành thể lực, ngươi cũng xa xa không phải đối thủ của ta. Ngôn ngữ Từ Dương khí phách tự tin và tự tin chào phúng Thác Bạt Hoành, đồng thời búng tay vào không trung, Hoang Thiên Vô Cực như hai cánh rồng bay lên trời, tản mát ra uy áp long hồn vô cùng cường đại. Giống, dùng một đạo tâm niệm đồng thời khống chế ba thanh thần khí, cường độ linh hồn cùng cảnh giới tinh thần của Từ Dương lần nữa chấn động tất cả mọi người. Tiểu tử, thiên phú như ngươi, ta sống trăm vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tuy rằng ngươi còn chưa thể đạt tới cực hạn, nhưng năng lực của ngươi khiến bản tôn không thể không thán phục. Một mặt Thao Thiết đang liều mạng luyện hóa bản nguyên linh lực biến dị trong cơ thể chống lại, một bên cảm khái với hành động này của Từ Dương. Ngươi mặc dù trăm vạn năm thọ mệnh, lại không biết nhân tu chúng ta muốn đăng phong tạo cực khó khăn cỡ nào, nếu ta thân ở đỉnh phong, cho dù là ngươi thời kỳ toàn thịnh, cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Lần đầu tiên Thao Thiết không phản bác lời nói của Từ Dương, bởi vì nó nhìn thấy trên người nam nhân này không chỉ là thiên phú và tiềm lực, trên người nó tràn ngập quá nhiều đại khí vận, nhiều loại cơ duyên gia trì, tương lai Từ Dương rất có thể đột phá cực cảnh, ra một con đường phong thần độc đáo không gì sánh kịp với mình. Ầm ầm ầm, ba món thần khí hợp lại làm một, dưới đạo lực của Từ Dương tiếp dẫn, hội tụ thành một đạo quang mang mẫn diệt vô cùng sáng chói, một đường xé nát không biết bao nhiêu hồn phách, những nơi đi qua hết thảy đều lâm vào mai một. Ông trời ơi, thật mạnh. Sức mạnh ẩn chứa trong đòn này cùng lực lượng đạo pháp tắc của lão đại tự nghĩ ra, có thể phá hủy tất cả hình thái linh lực trong phạm vi hư vô, bất cứ công pháp nào diễn hóa ra lực lượng đều không thể che giấu. Không biết Long Mãng đã chạy tới trên vai nữ đế từ lúc nào, phải biết rằng nó là người duy nhất trong toàn bộ đại lục có thể giải tỏa một thành tựu này, sủng vật có thể liên lụy bả vai nữ đế trở thành nữ đế, chính là một chuyện so với Từ Dương còn khó có thể thực hiện hơn. Khí tức thật mạnh, Thác Bạt Hoành nhíu chặt mày, đang suy nghĩ đối sách. Không thể tưởng được, Từ Dương gia hỏa này liên tục tiến hành đối kháng với cường độ cao, lại còn đánh ra một kích khủng bố như vậy. Tên nam nhân này, rốt cuộc là tồn tại thế nào? Giờ phút này Thác Bạt Hoàng đã không còn kịp oán thầm Từ Dương, ánh sáng phai mờ kia đang nhanh chóng tới gần, nếu không thể nghĩ đến một biện pháp thoát khốn hoàn mỹ, chỉ một chiêu kiếm này đâm xuống, Thác Bạt Hoành khó mà nhấc lên sóng lớn gì nữa. Lục đạo hợp nhất, dưới tình thế cấp bách, Thác Bạt Hoàng nhanh chóng triệu hồi tất cả linh lực bên ngoài. Hơn ngàn vong hồn trong hư không đột nhiên sụp đổ, hóa thành một dòng lũ linh lực nhanh chóng ngưng tụ cùng một chỗ trước người, hình dáng to lớn của La Sinh Môn lần nữa tỏa ra ánh sáng, nhưng lại không thúc giục bất kỳ thủ đoạn công kích nào, mà hóa thành một tấm khiên ánh sáng, ngăn trước mặt Thác Bạt Hoàng, đây cũng là thủ đoạn hộ thể mạnh nhất của hắn. Cùng lúc đó, Thác Bạt Hoành nhìn chằm chằm vào Mục Kình Thiên phía dưới, lần nữa hóa thành một vệt sáng lóe lên, vọt thẳng đến Mục Kình Thiên. Không tốt, Từ Dương ngàn tính vạn tính. Quả thật không nghĩ tới Thác Bạt Hoành này còn dám có ý đồ với Mục Kình. Phải biết, giờ phút này Mục Kình Thiên đang củng cố linh hồn lực của bản thân, thân thể ở hỗn độn cảnh, nửa thể dung nhập vào trong hư không, thủ đoạn bình thường căn bản không có khả năng thương tổn được hắn, bởi vậy tạm thời bị Từ Dương bỏ qua. Nhưng tất cả mọi người đều không nghĩ tới, dù sao Thác Bạt Hoành này cũng là hậu nhân của đồng mạch quỷ ảnh Tu La, hắn tiếp cận, khiến cho địa vị chủ đạo linh hồn của Mục Kình Thiên vốn đã ổn định lại lần nữa đổ nát. Đến đây đi, Mục Kình Thiên. Phát huy tác dụng của ngươi với tư cách là vật chứa đi. Dừng tay, ngay thời khắc mấu chốt, nữ đế cường thế ra tay, trong tay áo bay ra một thanh dao găm màu bạc, khóa chặt khí tức Thác Bạt Hoành vọt lên, tốc độ thật sự nhanh không gì sánh được, vừa vặn có thể ở khoảnh khắc trước khi Thác Bạt Hoành đánh lén Mục Kình Thiên đến trước mặt hắn. Nhưng, biến số không tưởng của tất cả mọi người lại diễn ra.